Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 12, bộ thứ 14, Niết Bàn, gồm có phần Thuật Ý, Thao Quang, Phó Ai, Thị Tiết, Đệ Tử. Thứ nhất, phần Thuật Ý. Chỉ vì chúng sinh hết phúc, Pháp Dương mới bỏ ra đi, gây nên vĩnh biệt ở sông Đề lúc Ngài vừa chẳng 80 tuổi. Thần quy trận dụng, tán nhỏ quá thân, lệ khuyết dù rơi, ăn năn há kịp. Nỗ lực giải đáp nghi vấn cuối cùng, tranh thủ cúng dường tiễn biệt lần chót. Thằng ôi, đuốc tuệ mây lạnh, nửa đêm chụp tắt, bơ chơ đệ tử, thật đáng đảo đùng. Tuy nhiên, pháp thân tĩnh lặng, vốn đã như như, ứng thấn giáo quá tùy thuận trần thế, đã gọi hiện hình, được không diệt. Thánh phàm tuy khác, chẳng ai thoát đâu. Thế nên, miệng dù trên nhỏ đau lưng, cũng vừa chuyển sông cam lộ. Giả bộ nằm nghiêng bên phải, vẫn còn chiếu dịu hào quang. Điều ấy chứng tỏ dấu tích vô bệnh. Đến khi liệm giải ngàn tấm, còn ló hai chân, kim quang sắp đóng, chắp tay đứng chào. Điều ấy biểu hiện bằng cớ bất diệt. Do đó, cho tàn để chỉ quyền ghi, thường trụ mới là thực tướng. Mượn trăng thí dụ, ý nghĩa minh bạch biết bao. Những điển tích trên đây, đọc các phần sau, sẽ được lần lượt giải thích rõ ràng. Thứ hai, phần Thao Quang. Như Luận Trí Độ nói, Tu Bạc Đà La sống 120 tuổi, mơ thấy tất cả trời người đều mù mắt, trần truồng trong bóng đêm, bảo rằng mặt trời sẽ rơi xuống, núi non biển lớn sẽ khô cạn, gió sẽ xé tan núi Tu Di. Tỉnh dậy xong, kinh hoàng sợ sệt. Trời bảo rằng, đấy là điềm bậc nhất thiết dụng trí, sẽ nhập Niết Bàn. Chẳng liên quan gì đến nhà ngươi. Sáng mai, đi chào rừng xin ra mắt Đức Phật, suốt 3 lần, A Nan đều không cho phép. Đức Phật biết được, từ xa gọi đến trước ngày để cùng từ biệt. Lại nữa, kinh Bồ Tát Xử Thai có nói, nửa đêm mùng 8 tháng 2, Đức Như Lai tự tay xếp áo cà sa và áo giữa, áo trong, mọi thứ gấp làm 3, đặt lên mình Ngài trong kim quang, lấy bát và gậy trao cho A Nan xong, nhập định kim cương, biến thân thành xá lợi nhỏ. Từ trong kim quang, Ngài đưa cánh tay kim cương hỏi tin hai người, Ca Diếp và Ngu Si. A Nan thưa, là hán Ngu Si đã nhập Niết Bàn rồi. Ngài bảo, này ta vĩnh viễn nhập diệt. Rồi trút tay vào kim quang, nằm lặng yên không nói. Ngài lại đưa ra hỏi A Nan 3 lần. Ta đã giảng kinh Maha Thừa cho Bát Bộ, ông có nghe chăng? Thưa rằng, chỉ có Đức Phật biết được điều ấy. Ngài lại hỏi, ta đã thuyết pháp cho mẫu hậu trên thiên cung Đao Lợi, ông có biết chăng? Thưa rằng, không biết. Lại hỏi, ta đã thuyết pháp ở Long Cung, các chồng con đắc đạo, lưu lại toàn thân xá lợi, cao 130 trượng, ông có biết chăng? Thưa rằng, không biết. Ta ở trong thai mẹ 10 tháng, thị hiện pháp thân không thối chuyển cho các Bồ Tát. Thế Tôn dùng thần lực hiển hiện trong mẫu thai, đi đứng nằm ngồi, tất cả đều tự tập trong mẫu thai ấy, ông có biết chăng? Thưa rằng, không biết. A Nan là bậc đại thánh, lẽ nào không biết? Sợ chị nói không biết là để thôi thúc Đức Phật thị hiện thần lực di chịu, nên mới trả lời như thế. Lại nữa, kinh Niết Bàn có nói, thiện nam tử, ta thị hiện phép sư tử trống lớn gọi là Đại Niết Bàn tại hai cây sa la này. Hai cây ở phương đông là phá vô thường để được hữu thường, hai cây ở phương bắc là phá bất tịnh để được thanh tịnh. hết thảy đại chúng ở đây, vì hai cây sa la phải bảo vệ rừng sa la, không cho người khác đến hái lá bẻ cành, đốn chặt phá hoại. Ta cũng thế, vì tứ pháp nên bắt các đệ tử phải bảo vệ Phật pháp. Bốn cây sa la này là do bốn thiên vương cai quản. Ta cũng làm bốn thiên vương bảo vệ chánh pháp của ta. Thế nên ta cũng nhập Niết Bàn ở trong đó. Lại nữa, Kinh Trung A Hàm nói, bây giờ Đức Như Lai đi đến bên hai cây sa la, gấp bốn áo giữa để làm chỗ nghỉ, gấp bốn áo cà sa để làm gối, nằm nghiêng bên hông phải, hai chân xếp lên nhau rồi nhập Niết Bàn. Lại nữa, Kinh Bồ Tát Sử Thai nói, bây giờ tám vị quốc vương lớn đều đem 500 sắp nỉ, trắng miệng, trầm hương, mộc hương bỏ hết vào kim quan, bọc lấy kim quan bằng 500 sắp nỉ trắng miệng, lại đem 500 xe dầu hương thơm tới để tưới lên lớp nỉ trắng miệng ấy. Khi ấy, Thiên Vương Đại Phạm hướng dẫn Phạm chúng đứng bên phải, Đế Thích hướng dẫn Thiên chúng trên trời Đao Lợi đứng bên trái. Bồ Tát Di Lặc và các Bồ Tát khắp mười phương đứng ở phía trước. Bây giờ Đức Thế Tôn sắp nhập định Kim Cương, vận dụng thần lực bóp nát quả thân thành Xá Lợi ở cõi Ta Bà, chuyển hóa chân pháp này. Ngài vừa suy nghĩ như thế xong, khắp mười phương thế giới lại chấn động đủ sáu lượt. Thứ ba, phần phó ai? Như Kinh Maya nói, Anna Luật lên trời Đao Lợi để thông báo với mẫu hậu Maya. Mẫu hậu liền giáng hạ. Kim Quang Tự mở nắp ra, Đức Phật chắp tay đứng dậy bạch rằng, thật nhọc lòng mẫu hậu từ xa xôi hạ cố. Rồi Ngài bảo A Nan, ông nên biết rằng ta chỉ muốn làm gương cho những kẻ bất hiếu sau này, nên đã từ kim quang hiện ra vấn an mẫu hậu. Luật Tân Chi nói, quả tán thân Phật bên cạnh tháp mũ trời. Kinh Ca Diếp Phó Phật Niết Bàn nói, bây giờ Ca Diếp từ biệt Đức Phật đi vào núi Y Trà Lê, cách nước Xá Vệ 26.000 dặm. Núi ấy sản xuất nhiều thất bảo, quả ngọt, đủ thứ cây hương, nhiều loại cây thuốc, không thể tính hết. Cũng có kỳ lân, phụng quàng, sẻ đỏ, đạo sĩ ngoại giáo. Bây giờ, có khối đá vuông dứt bằng phẳng, sắc ống vàng như lưu ly, ngang dọc rộng 120 dặm. Trên mặt đất, mọc đầy cây lá ngũ sắc, xanh tốt suốt các mùa đông hạ. Trước sau, Ca Diếp dạy dỗ 1.000 đệ tử, đều chứng được quả La Hán. Thường ngồi trên tảng đá này tụng kinh hành đạo. Cùng một đêm nọ, 7 đệ tử đều nằm mơ. Một tỳ kheo mơ thấy chính giữa phiến đá bể nát, cây cối bật gốc. Một tỳ kheo lại mơ thấy nước suối trong trẻo suốt 10 dặm đều cạn kiệt, bông hoa đều rơi rụng. Một tỳ kheo lại mơ thấy bên tòa câu la nghiêng ngửa sụp đổ. Một tỳ kheo lại mơ thấy núi Tu Di đổ xuống. Một tỳ kheo lại mơ thấy vua Kim Luân băng hà. Một tỳ kheo lại mơ thấy mặt trời, mặt trăng rơi rụng, mặt đất tối tăm. Sáng mai thức dậy, mỗi vị đều đem giấc mơ bạch lại cùng Ca Diếp. Ca Diếp nói rằng, trước đây chúng ta từng thấy sáng sủa mà đất còn chấn động. Các ông nằm mơ như thế, phải chăng Đức Phật sắp nhập diệt? Lập tức bảo các đệ tử cùng trở về nước Cô Di Na. Lại nữa, Bồ Tát Sử Thai nói, khi Đại Ca Diếp đến nơi, Đức Phật đưa hai chân ra. Ca Diếp nói kệ rằng, đệ tử được Phật dạy đều đã siêu độ hết, ta đi bị lạc đường, ân hận không gặp Phật. Liền đó đi quanh kim quang 7 vòng. A Nan đứng ở góc tây bắc, Nan Đà đứng ở góc đông bắc, Chư Thiên đứng phía sau, cách hai cây sa la 49 bước thẳng về hướng bắc. Đại Ca Diếp tự tay cầm bó củi thơm bốc cháy. Lại nữa, Kinh Tạp A Hàm nói, Đức Phật nhập Niết Bàn xong, hai cây sa la đầm bông trụ xuống cúng dường. A Nan nói kệ rằng, 500 tấm nỉ quấn kim thân, lửa đỏ thiêu xong cháy nát tan, 1.000 chiếc áo nỉ bằng bông mịn đem tra mặc hết khắp kim thân, chỉ còn 2 chiếc thiêu không cháy, chiếc phủ trên cao, chiếc liệm thân. Thứ tư, phần thời tiết. Như Kinh Niết Bàn nói, vì sao Đức Như Lai nhập Niết Bàn vào tháng 2? Đức Phật bảo, thiện nam tử, tháng 2 gọi là tháng dương xuân, vạn vật sinh trưởng. Bấy giờ chúng sinh ra nhiều ý tưởng thường tồn. Để phá tâm thường tồn như thế của chúng sinh, ta nói tất cả pháp đều vô thường, và nói chỉ có Như Lai là thừa trụ bất biến. Trong 6 mùa, tháng mạnh đông khô héo, chúng sinh không ưa thích. Tháng dương xuân điều hòa, được người ham chuộng, để đã phá tham luyến thế gian của chúng sinh, ta diễn thuyết thường lạc ngã tịnh. Cũng như thế, để phá ngã tịnh của thế gian, ta nói ngã tịnh chân thực của Như Lai. Từ lúc sơ sinh đến xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân nhiệm màu, đều chọn ngày mồng 8. Tại sao lại nhập Niết Bàn ngày trầm? Đức Phật bảo, thiện nam tử, vào ngày trầm, trăng không dơi đầy. Chư Phật cũng thế, khi nhập Niết Bàn không có dơi đầy. Vì ý nghĩa ấy, nên chư Phật đều cho ngày trầm để nhập Niết Bàn. Lại nữa, Kinh Trường A Hàm nói, bây giờ có vị Bà La Môn họ Hương hỏi vua A Xà Thế rằng, Đức Phật ra đời vào lúc nào? Xuất gia vào lúc nào? Thành đạo vào lúc nào? Nhập diệt vào lúc nào? Vua A Xà Thế trả lời, Đức Phật ra đời lúc sau phí vừa mộc, nhập diệt lúc sau phí vừa mộc. Vào lúc nào sinh ra bậc Lưỡng Túc Tôn? Vào lúc nào ra khỏi trường trầm khổ? Vào lúc nào thành tựu vô thượng đạo? Vào lúc nào nhập Niết Bàn? Sau phí vừa mộc sinh ra bậc Lưỡng Túc Tôn, sau phí vừa mộc ra khỏi trường trầm khổ, sau phí vừa mộc thành tựu vô thượng đạo, sau phí vừa mộc nhập Niết Bàn. Mùng 8 Đức Phật sinh, mùng 8 Đức Phật xuất gia, mùng 8 Đức Phật thành đạo, mùng 8 Đức Phật nhập Niết Bàn. Tháng 2 Đức Phật sinh, tháng 2 Đức Phật xuất gia, tháng 2 Đức Phật thành đạo, tháng 2 Đức Phật nhập Niết Bàn. Tháng 2 sinh bậc Lượng Túc Tôn, tháng 2 ra khỏi trần trầm khổ, tháng 2 thành vô thượng đạo, tháng 8 nhập Niết Bàn. Lại nữa, Luận Tát Bà Đa nói, vào ngày mùng 8 tháng 2, lúc sau phí vừa mộc, Đức Phật vừa thành đẳng chánh giác. Cũng vào lúc ngày mùng 8 tháng 2, lúc sau phí vừa mộc, Đức Phật ra đời. Vào ngày mùng 8 tháng 8, lúc sau phí vừa mộc, Đức Phật chuyển pháp luân. Vào ngày mùng 8 tháng 8, lúc sau phí vừa mộc, Đức Phật nhập Niết Bàn. Thứ năm, phần đệ tử. Theo Luận Trí Độ nói, trưởng lão Ca Diếp kết tập tam tạng ở núi Kỳ Xà Quật để độ chúng sinh rồi theo Đức Phật nhập Niết Bàn. Sáng sớm, ngài mang bát vào thành Dương Xá, khất thực xong, lên núi Kỳ Xà, bảo các đệ tử rằng, hôm nay ta nhập Niết Bàn vô dư. Tất cả mọi người nghe nói đều hết sức lo buồn. Xế chiều, Ca Diếp xuất định và an tọa giữa đại chúng, giảng pháp vô thường khổ không vô ngã. Giảng đủ các pháp ấy xong, mang áo cà sa do Đức Phật truyền lại, cầm bát đưa cao gậy, giáng như chim kim sĩ hiện hình, bay chọt lên không trung, thi triển 18 phép biến hóa, rồi đứng trên đỉnh núi Kỳ Xà Quật, giao phó y bát đầy đủ và nói rằng: hôm nay thân ta thành kim cương bất hoại, đến khi Đức Phật Di Lặc thành đạo, thân tướng ta sẽ xuất hiện lại. Dứt lời, liền nhập vào tảng đá trên đỉnh núi, giống như nhập vào bùn mềm. Xong xuôi, đá núi khép lại như cũ. Chúng sinh về sau thọ 84.000 tuổi, thân cao 80 thước. Thân Đức Phật Di Lặc cao 160 thước. Mặt Đức Phật ấy lớn 24 thước. Hào quang tròn chiếu sáng 10 chậm. Bấy giờ khi chúng sinh nghe Đức Phật ấy xuất thế, sẽ có vô lượng người xin theo xuất gia. Lại nữa, Kinh Đại Bi nói, nhờ nguyện lực bản thân hộ trì, Ca Diếp ấy đứng vững giữa hư không, thì hiện đủ mọi phép thần thông biến hóa, rồi dùng quả lực của mình thiêu đốt bản thân, xong xuôi không thấy tro than hiện ra. Lại nữa, Luận Tát Bà Đa nói, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vì không nỡ nhìn thấy cảnh Đức Phật nhập Niết Bàn nên đã nhập diệt từ trước. Bảy chàng vị La Hán cũng đồng thời nhập diệt. Lúc ấy tứ chúng đều hoảng hốt. Vì thế, Đức Phật đã dùng sức thần thông thì hiện thành hai vị đệ tử đứng đầu hai bên ngài. Nhờ thế, chúng sinh đều vui mừng, phiền não tiêu tan mất. Đức Phật bèn thuyết pháp khiến cho tất cả đều được lợi lạc. Bộ thứ 15, kết tập, gồm có hai phần, thuật ý, kết tập. Thứ nhất, phần thuật ý. Xét rằng, chân đế quyền di, pháp tính tịch lặng. Tuy nhiên muốn khai thông vạn vật, quá độ thế gian, không có ngôn ngữ, sẽ khó thành tựu. Thế nên bất nhị dạy ngầm, hướng đến cứu cánh không tính. Nhất âm diễn giảng, hợp với cơ địa vạn loài. Từ lúc Đức Bổn Sư Năng Nhân giáng thế, tại Lục Giả thuyết pháp lần đầu, ở Kim Hà đúc kết lời cuối, đem khế kinh dạy dỗ kẻ sơ cơ, dùng phương đẳng khuyến hóa bậc đại ngộ. Chánh pháp di chịu chia thành 12 bộ, pháp môn thiết yếu có đến 8 môn. Kịp đến khi Đức Thiện Thệ thâu thần, chư thánh theo thực thế kết tập kinh tạng. Trước tiên là Tứ A Hàm, bắt đầu kết tập vào kinh là luật phần ngũ bộ. Pháp bảo hình thành như thế, chúng sinh phải hết sức chú tâm để nhổ phần gốc khổ. Do đó kiềm ngôn của Đức Bổn Sư không thể để cho sai lạc. Thứ hai, phần kết tập. Phần này chia ra tiết: kết tập đại thừa, kết tập 500 người, kết tập 1.000 người, kết tập 700 người. Trong phần này sẽ nói rộng các cuộc kết tập, gồm có 4 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất, theo hai bộ luận Trí Độ và Kim Cương Tiên, Đức Như Lai cùng Văn Thù Sư Lợi và chư Phật mười phương kết tập pháp tạng đại thừa tại phía ngoài núi Thiết Di này. Thời kỳ thứ hai, theo kinh Bồ Tát Sử Thai và luật tứ phần, khi Đức Như Lai vừa nhập Niết Bàn được 7 ngày, Đại Ca Diếp và 500 vị La Hán truyền lệnh đến mười phương thế giới, triệu tập 8.000 thiên chúng cùng đến kết tập tam tạng. Thời kỳ thứ ba, theo luận Trí Độ, sau khi Đức Như Lai nhập diệt, vào đầu ngày trầm trong mùa hạ an cư, Đại Ca Diếp cùng 1.000 vị La Hán kết tập tam tạng trong thành Dương Xá. Thời kỳ thứ tư, theo luật tứ phần, trong khoảng 100 năm sau khi Đức Như Lai nhập diệt, bởi chị Bạc Xà Tử lộng hành 10 chuyện, Đại Ca Diếp cùng 700 vị La Hán phải kết tập lại tam tạng trong thành Dương Xá. 4 tiết sau đây dựa theo kinh điển sẽ lần lượt trình bày, ngõ hầu các bậc minh triết sau này khỏi phải chất chứa nhiều ước đoán. Tiết thứ nhất, kết tập đại thừa. Theo hai bộ luận Đại Trí Độ và Kim Cương Tiên bảo rằng, trong cuộc kết tập, Văn Thù Sư Lợi nói rõ Đức Như Lai ở ngoài thế giới này, không đến các thế giới ở phương khác. Chư Phật mười phương đều đến thuyết pháp đông đủ, cũng gọi là cật kinh, là chất vấn kinh điển. Sau cuộc kết tập, Văn Thù Sư Lợi triệu tập vô lượng vô biên Bồ Tát và A-La-Hán. Các vị đều nói, chính tôi nghe kinh ấy từ Đức Phật. Tu Bồ Đề nói, tôi nghe kinh Kim Cương Bát Nhã từ Đức Phật. Các bộ kinh có nhiều người cùng nghe thì ai nấy đều bảo, chính tôi nghe từ Đức Phật. Do đó, không phải chỉ một mình A-Nan nghe kinh, nhưng A-Nan được nghe tất cả các kinh. Các đệ tử khác chỉ được nghe một số bộ kinh mà thôi. Lại nữa, theo kinh Niết Bàn, bậc đại thánh thuyết pháp vốn có 3 thừa, người truyền pháp cũng có 3 vị. Thứ nhất là A Nan Đà, nghĩa là Quan Hỷ, ngụ ý chữ trình pháp tạng tiểu thừa. Thứ hai là A Nan Đà Bạc Đà, nghĩa là Quan Hỷ Hiền, ngụ ý giữ trình pháp tạng đại thừa. 3 tên tuy khác nhau nhưng xét về bản chất thì chỉ là một. Thế nên Kinh Duy Ma nói rằng, Xá Lợi Phất hỏi thiền nữ, đối với Ba Thừa, nhà ngươi chú tâm cầu thừa nào? Thiền nữ đáp, nếu chọn đường lối tiểu thừa, tôi sẽ làm thanh văn. Nếu chọn đường lối trung thừa, tôi sẽ làm duyên giác. Nếu chọn đường lối đại thừa, tôi sẽ làm Bồ Tát. Thế mới biết rằng, A Nan là bậc thấu hiểu thông suốt cả đại tiểu thừa. Trong ba vị trên đây, hai vị đầu có vị tự mình trực tiếp nghe kinh, có vị được nghe kinh nói lại. Thế nên theo luận trí độ, đến cuối cuộc kết tập, A Nan bước lên giảng tòa nói kệ rằng, khi Phật mới thuyết pháp, bấy giờ không nghe thấy, lần lượt chuyển đến nghe, Phật đến Ba La Nại, thuyết pháp tứ diệu đế, cho năm vị tỳ kheo. Tiết thứ hai, kết tập có 500 người. Theo kinh Bồ Tát Sự Thai nói, bấy giờ Đức Phật nhập diệt đã được 7 ngày đêm. Đại Ca Diếp bảo 500 vị La Hán đánh kẽn tập hợp đại chúng, nói rằng, 500 người các ông đều đến các thế giới của chư Phật khắp mười phương. Các vị La Hán có 6 phép thần thông, mời tất cả về tụ họp ở chỗ hai cây sa la tại cõi Diêm Phù Đề này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập diệt, đã xây nên tháp Thất Bảo. Lần kết tập này cốt để diễn dương chân tính của pháp thân. Chư chị hãy kết tập để thu thập pháp ngôn di diệu. Khi ấy, 500 vị La Hán dâng lời của Đại Ca Diếp, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như co duỗi tay, liền đến hạ sa thế giới khắp mười phương, triệu tập được 8,000 vị La Hán cùng về tụ họp ở thế giới Ta Bà để nghe nhận pháp chỉ. Lại nữa, luật Tăng Chi nói, bấy giờ Đại Ca Diếp bảo, các tỳ kheo phải kết tập pháp tạng, đừng để bị quý diệt. Mọi người muốn đến chỗ khác kết tập, Ca Diếp bảo, nên ở lại thành Dương Xá, ở đó có đủ 500 đồ ngủ. Mọi người đều đồng ý, bèn sai A Na Luật giữ gìn xá lợi của Đức Phật, không cho chư thiên lấy đi. Vào thời quá khứ, khi Đức Phật Ca Diếp nhập diệt, các đệ tử chỉ biết âu sầu, không hay chư thiên mang xá lợi đi mất, khiến cho tất cả thế gian không được thờ phụng. Bấy giờ A Nan không đi theo, Ca Diếp bèn cùng 1,000 người đến núi Sắc Đế trưng bày xá lợi của Đức Phật. Mục Liên ăn dị xong, Ca Diếp bắt đầu kết tập suốt tháng, cắt đứt mọi nhân duyên với bên ngoài. Còn thiếu 2 người, chưa đủ số 500. A Na Luật lại đến, vẫn còn thiếu 1 người, Ca Diếp liền bảo Mục Liên cùng đi. Ca Diếp dặn đệ tử là trưởng lão La Hán Lê Bà Đề rằng, ông hãy lên trời Tam Thập Tam gọi La Hán Đề Na xuống đây. La Hán Lê Bà Đề nghe tin Đức Phật nhập diệt, không đỡ nhìn thấy cảnh ngài ra đi, nên đã nhập trước rồi. Sau đó lại sai đến Thiên Cung, Thi Lợi Xa Xí, gọi La Hán Kiều Phạm Bà Đề và đến Thiên Cung Tỳ Sa Môn, triệu La Hán Tu Mật Đa. Nhưng cả hai vị này đều đã nhập diệt. Lại nữa, Kinh Bồ Tát Sử Thai nói, bấy giờ Ca Diếp thấy đại chúng đã tụ tập xong, liền bảo Ưu Bà Ly, ông hãy làm Duy Na, gọi A Nan xuống đây. Ưu Bà Ly nhận lệnh, lập tức gọi A Nan xuống. Phật A Nan về tội không cầu xin Đức Phật trụ thế thêm nữa. A Nan quan mang, trong lòng tự nghĩ, Đức Phật nhập diệt chưa được bao lâu, đã làm dục ta thế này. Bèn tư duy về tứ đế, lập tức chứng được quả A-la-hán ngay trước đại chúng. Mọi bụi trần đều tiêu tan, trở tràng đại ngộ. Các thánh khen ngợi, chư thiên ca tụng. Bấy giờ mặt đất chấn động liên tục 6 lượt. Ca Diếp khiến A Nan bước lên bảo tọa Thất Bảo trên cao, bảo rằng, những gì Đức Phật thuyết pháp, dù một lời một chữ, ông chớ để thiếu sót. Bồ Tát tạng kết tập một chỗ, thành văn tạng kết tập một chỗ, giới luật tạng kết tập một chỗ. Bấy giờ, A Nan bắt đầu đề xuất kinh điển. Thứ nhất là Thai Quá Tạng, thứ hai là Trung Âm Tạng, thứ ba là Maha Diễn Vương Đẳng Tạng, thứ tư là Giới Luật Tạng, thứ năm là Thập Trụ Bồ Tát Tạng, thứ sáu là Tạp Tạng, thứ bảy là Kim Cương Tạng, thứ tám là Phật Tạng. Đấy là đầy đủ toàn thể kinh điển của Đức Phật Thích Ca Văn. Bấy giờ, A Nan cất tiếng nói rằng, ta nghe như thế này, đồng thời nói ra chỗ Đức Phật thị hiện thuyết pháp. Ca Diếp và tất cả thánh chúng đều rơi lệ khóc lóc bi ai, không chặn lòng được, thấm thoát và chết đến nơi, như huyễn hóa. Mới đây vừa thấy Đức Phật, vậy mà đã nói, ta nghe. Lại nữa, luật tứ phần nói, bấy giờ Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn trong Trần Sa La, tại thành Câu Thi trước Mạt La. Các đệ tử Mạt La tắm rửa xá lợi của Ngài, rồi cử hành nghi thức quả thiêu. Khi đã xong xuôi, Đại Ca Diếp nhân đó tập họp các tỳ kheo tuyên bố rằng, hôm nay chúng ta nên cùng nhau giảng luận pháp tỳ ni, đừng để những kẻ ngoại đạo có lời đàm tiếu phép tắc của Sa Môn Cụ Đàm mỏng manh như mây khói. Khi Đức Thế Tôn của họ còn trụ thế thì cùng nhau học tập giới luật. Sau khi Ngài nhập diệt đến đây, chẳng còn ai học tập nữa. Các vị trưởng lão nên lựa chọn những tỳ kheo thông thái, sáng suốt, xứng đáng là những A-la-hán. Lựa chọn được 499 vị đều là những A-la-hán có đầy đủ phẩm chất. Các vị tỳ kheo bảo rằng nên lựa chọn A-nan vào trong số này. Đại Ca Diếp bảo, không được chọn A-nan vào. Tại sao? Vì A-nan còn yêu, ghét, sợ sệt, sân si, nên không được chọn vào. Các tỳ kheo lại bảo rằng, A-nan là thị giả của Đức Phật, thường đi theo bên cạnh Ngài, chính mình được thọ lãnh pháp ngữ của Ngài. Chắc hẳn những chỗ hoài nghi đều đem hỏi lại nơi Ngài, vì thế nên cho tham dự vào số ấy. Đại Ca Diếp bèn cho tham dự vào hàng ngũ ấy. Các vị tỳ kheo đều suy nghĩ, chúng ta sẽ kết tập ở đâu có nhiều thức ăn, không thiếu đồ ngủ để giảng luận giới luật. Tất cả đều phát biểu, Duy Thành Dương Xá có nhiều phòng ốc, thực phẩm và đồ ngủ. Nay chúng ta nên cùng nhau kết tập ở đó để giảng luận giới luật. Đại Ca Diếp bèn công bố lệnh kết tập tại thành Dương Xá. Khi ấy, A Nan đang tỉnh tư trên đường đi, trong tâm suy nghĩ. Giống như con nghé mới sinh, còn phải bú sữa và chạy theo 500 con trâu lớn. Ta này cũng thế, đã là trí giả có chủ trương, còn phải đi theo 500 A-la-hán. Các vị trưởng lão đến tỳ xá ly, A Nan cũng ở đó. Khi ấy các vị trong đạo ngoài đời đều đến thăm hỏi A Nan, tụ họp rất đông. Bây giờ có tỳ kheo Bạc Xà Tử, chứng được thần thông quảng đại, có thiên nhã, biết rõ tâm trí kẻ khác. Vì này muốn biết A Nan còn dục chăng, liền quan sát và biết A Nan chưa đạt mức vô dục, cần phải giúp cho A Nan sinh tâm chán nản xa lìa dục vọng, liền nói kệ rằng: tĩnh tọa dưới gốc cây, tâm niệm đến niết bàn, tọa thiền đừng phóng dật, nói nhiều được gì đây. A Nan nghe nói kệ xong, liền ở riêng, tinh tiến không phóng túng, tịch lặc vô dục. Lúc ở ngoài đời, đang đi tản bộ giữa đêm khuya, bình minh sắp ló dạng, thân thể hết sức mỏi mệt, vừa mới vừa mình nằm xuống, đầu chưa đụng gối, ngay lúc ấy liền chứng được quả giải thoát vô lậu. Đó là pháp A Nan chưa đắc. A Nan chứng được quả A La Hán xong, bèn nói kệ rằng: nghe đủ các pháp bảo, thường hầu cận Thế Tôn, đoạn tuyệt xong sinh tử, Cù Đàm nay muốn ngủ. Khi Đại Ca Diếp tập hợp các tỳ kheo tăng đông đủ, liền tuyên bố kết tập giảng luận giới luật. Bấy giờ A Nan từ chỗ ngồi đứng lên, bày vai bên phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay bạch Đại Ca Diếp rằng: chính tôi nghe từ Đức Phật và ghi nhớ, gìn giữ lời Ngài. Rồi bắt đầu từ thiên thứ nhất cho đến tất cả mọi phẩm thứ của các bộ luật tăng nhất đều kết tập thành luật tạng. A Nan kết tập tất cả những kinh dài thành Trường A Hàm, tất cả những kinh trung bình thành Trung A Hàm, từ một sự kiện đến 10 sự kiện, từ 10 sự kiện đến 11 sự kiện thành tăng nhất A Hàm. Kết tập những sự kiện loạn tạp loại thành tạp A Hàm, như kinh mới, kinh gốc cho đến kinh kệ đều kết tập thành tạp tạng. Có vấn nạn, không vấn nạn, kèm theo những loại làm được tương đương như thế, kết thành luận tạng. Lúc ấy bèn kết tập thành tam tạng tại thành Dương Xá. Vì có 500 vị A-la-hán cùng kết tập luật tạng, nên mới gọi là kết tập luật tạng có 500 người. Tiết thứ ba, kết tập 1.000 người. Theo luận trí độ nói, bây giờ Đức Phật đã nhập Niết Bàn, Đại Ca Diếp suy nghĩ thế này: ta phải làm sao cho thời kỳ thứ ba dài vô số này, vốn khó gặp được Phật Pháp, trụ thế lâu bền, ngõ hầu chúng sinh mai sau có thể phụng trì. Suy nghĩ xong xuôi, liền đứng trên đỉnh núi Tu Di, đánh kiền chùy đồng lên và nói kệ rằng: đệ tử của Đức Phật, nên nhớ đến Đức Phật, phải báo ơn Đức Phật, đừng vội nhập Niết Bàn. Tiếng kiền chùy đồng ấy đưa âm thanh của Đại Ca Diếp vang dội khắp đại thiên thế giới, tất cả đều nghe biết. Các đệ tử có thần thông cùng đến tụ họp. Đại Ca Diếp lựa chọn được 1.000 người, trừ A Nan, tất cả đều là A La Hán thông thạo nội điển, ngoại điển, 18 loại kinh lớn của hàng ngũ ngoại đạo và có khả năng biện luận hàng phục tà giáo. Đại Ca Diếp bảo: trước đây ta thường đi khất thực, hay gặp kẻ ngoại đạo cố ý đến vấn nạn, khiến phải bỏ giờ pháp sự. Nay thành Dương Xá đã thường xuyên cúng dường đủ cho 1.000 người ăn, không nên lấy nhiều hơn. Hãy báo cho vua A Xà Thế cung cấp thức ăn cho chúng ta, hằng ngày mang đến đều đặn, không để sai khác, để chúng an cư suốt trong 3 tháng mùa hạ này, 15 ngày đều kết tập giảng luận giới luật. Đại Ca Diếp nhập định xong, dùng thiên nhãn quan sát đại chúng, xem ai còn phiền não chưa trừ, cần phải trục xuất. Chỉ có một mình A Nan chưa sạch phiền não, 499 vị còn lại, mọi phiền não đều đã hết, thanh tịnh vô cấu. Đại Ca Diếp liền xuất định, lấy tay kéo A Nan ra khỏi đại chúng bảo rằng: hôm nay, đại chúng thanh tịnh kết tập kinh tạng, phiền não của ông chưa hết, không được ở đây. Bây giờ A Nan quá xấu hổ, buồn trầu khóc lóc và suy nghĩ rằng: suốt 25 năm, ta theo hầu cận bên Đức Thế Tôn, chưa từng nghe những lời gây nên khổ não đến thế. Đức Phật thật là một bậc đại nhân, đại từ, đại nhẫn. Rồi bạch Đại Ca Diếp rằng: tôi có khả năng đắc đạo đã lâu, chẳng qua giới luật không cho phép là hắn hầu hạ cung phụng, nên mới lưu lại kết tập phiền não, không đoạn trừ sạch mà thôi. Đại Ca Diếp bảo: ông cũng có tội, Đức Phật không muốn cho nữ giới xuất gia, ông cứ năn nỉ cầu xin, Đức Phật phải siêu lòng chấp thuận. Vì thế, chánh pháp của Ngài lưu truyền 100 năm rồi sẽ suy di, ông phải đi sám hối tội nhỏ này. A Nan bạch rằng: vì tôi thương xót cụ Đàm Di, giả lại chư Phật ba đời đều có đủ tứ chúng, tại sao Đức Phật Thích Ca của chúng ta lại không thể có được? Đại Ca Diếp lại bảo: khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn gần thành Cô Di Na Kiệt, Ngài bị đau lưng, gấp áo giữa, kê lên nằm nghỉ. Ngài bảo ông: ta muốn uống nước. Ông không chịu đi lấy, đấy là một tội nhỏ. A Nan trả lời: bây giờ có 500 chiếc xe chạy qua sông làm cho nước đục bấn lên, vì thế tôi mới không đi lấy nước cho Ngài. Đại Ca Diếp lại bảo: dù cho nước đục bẩn, nhưng Đức Phật có thần thông quảng đại, có thể biến nước biển lớn từ đục quá thành trong kia mà. Tại sao ông lại không chịu đi lấy cho Ngài? Đấy là tội của ông phải sám hối tội nhỏ này. Đại Ca Diếp lại bảo: Đức Phật hỏi ông rằng, nếu có người được 4 phép thần thông, khéo tu, có thể thọ 1 kiếp hay gần 1 kiếp. Như Lai có 4 phép thần thông, khéo tu, có thể thọ 1 kiếp hay cần 1 kiếp chăng? Ông im lặng không trả lời. Ngài hỏi ông đến 3 lần, ông cố ý im lặng. Nếu không trả lời, Ngài có thể thọ 1 kiếp hay cần 1 kiếp. Vì ông nên Ngài đã sớm nhập Niết Bàn, ông phải đi sám hối tội nhỏ này. A Nan bạch rằng, do ma chướng che lấp tâm trí nên tôi đã im lặng, chẳng phải tôi có ác tâm không trả lời Ngài. Đại Ca Diếp lại bảo, ông xếp giúp áo cà sa cho Đức Phật, lấy chân dẫm lên, đấy là tội của ông. Ông phải đi sám hối tội nhỏ này. A Nan bạch rằng, bây giờ có cơn gió lớn thổi lên, không ai giữ chùm cho tôi. Khi gió thổi đến, áo rơi xuống chân tôi. Không phải tôi bất kính, cố ý chậm chân lên áo của Ngài. Đại Ca Diếp lại bảo, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ông đem tướng tốt, âm vật, dấu kín của Ngài cho các người nữ xem, thật đáng sỉ nhục vô cùng. Ông phải sám hối tội nhỏ này. A Nan bạch rằng, bấy giờ tôi có suy nghĩ, nếu các người nữ thấy được tướng tốt, âm vật, dấu kín của Ngài, họ sẽ tự hổ thẹn thân phận người nữ của họ và mong có thân tướng của người nam, tu thành đủ loại căn lành như ngài. Vì thế, tôi đã đem cho các người nữ xem, chứ không làm điều vô sĩ phá giới. Đại ca Diếp bảo, ông có 6 loại tội nhỏ này, cần phải đi sám hối tất cả giữa đại chúng. A Nan bạch rằng, vâng, xin theo lời chỉ dạy của trưởng lão Đại ca Diếp và tăng chúng. Ca Diếp bèn quỳ chài, chắp tay, bày vai bên phải, lột diếp da, thực hiện 6 phép sám hối tội nhỏ. Đại ca Diếp lấy tay kéo A Nan ra khỏi tăng chúng, miệng bảo A Nan rằng, khi nào trừ sạch phiền não mới được đến gia nhập, kết tập chưa hết, ông đừng đến đây. Nói xong, liền tự tay đóng cửa lại. Bấy giờ các vị La Hán bàn luận rằng, ai là người có khả năng kết tập được luật tạng? Trưởng lão Anê Lô Đậu nói rằng, Xá Lợi Phất là Đức Phật thứ hai, có đệ tử tên là Kiêu Phạm Ba Đề, ôn quà nho nhã, sinh hoạt thanh nhàn, giữ tâm tịch lặng, hiểu trành luật tạng. Hiện đang ở trên trời, trong vườn cây Thi Lợi Xa, hãy sai sứ giả lên trời mời về đây. Đại ca Diếp bảo tỳ kheo bậc dưới, phẩm bậc của ông thích hợp làm sứ giả cho tăng chúng. Vui mừng hớn hở nhận lãnh sứ mệnh của tăng chúng, tỳ kheo bậc dưới ấy bạch Đại ca Diếp rằng, tôi đến đó trình bày chuyện gì? Đại ca Diếp bảo, ông đến đó xong hãy bạch giới Kiêu Phạm Ba Đề rằng, các La Hán vô lậu Đại ca Diếp cùng kết tập tăng chúng tại Diêm Phù Đề vì có Phật sự, ngài nên mau mau đến cho. Tỳ kheo cấp thấp dập đầu đảnh lễ tăng chúng, từ bên phải đi quanh 3 vòng, rồi như chim kim sĩ bay vút lên hư không, đến ngay chỗ Kiêu Phạm Ba Đề, dập đầu đảnh lễ dưới chân, bạch lại cùng Kiêu Phạm Ba Đề lời Đại ca Diếp đã dạy. Kiêu Phạm Ba Đề lòng chợt sinh nghi, hỏi tỳ kheo ấy, tăng chúng hòa thượng sao đến gọi ta, chẳng có tăng phá giới chăng? Tỳ kheo ấy trả lời, Đức Phật đã nhập diệt rồi. Kiêu Phạm Ba Đề bảo, Đức Phật nhập diệt quá nhanh, hai mắt thế gian đã mất. Vị thống tướng kế tiếp Đức Phật để chuyển pháp luân, hòa thượng Xá Lợi Phất của ta hiện đây ở đâu? Đáp rằng, đã nhập niết bàn trước rồi. Kiêu Phạm Ba Đề bảo, các vị thống tướng đại sư đều đã ra đi, biết làm sao đây? Mà Hà Mục Liên hiện nay ở đâu? Đáp rằng, vị này cũng đã dập diệt. Kiêu Phạm Ba Đề bảo, Phật Pháp sắp tiêu tan, chúng sinh thật đáng thương, các vị đại sư đều đã ra đi. Cứ thế, lần lượt hỏi thăm các vị La Hán, Kiêu Phạm Ba Đề bảo, ta đã mất các vị đại sư lì dục, các ngài đã cùng dập diệt hết rồi, ta không trở lại Diêm Phù Đề, ở đây để nhập Niết Bàn. Nói xong, thi triển đủ 18 phép thần thông biến hóa, từ nội tâm phát lửa tự thiêu, thành dòng nước đổ xuống bên Đại ca Diếp. Trong đó phát ra tiếng kệ nói rằng, Kiều Phạm Ba Đề dập đầu lễ, đệ nhất cao tăng của đại chúng, nghe Phật nhập diệt, tôi đi theo, giống dòi chúa đi, dòi con theo. Bấy giờ tỳ kheo bậc dưới mang y bát trở về, đem mọi chuyện cáo bạch cùng với chúng tăng. Khi ấy, A Nan đang tư duy các pháp, mong sao trừ sạch kết tập. Đêm ấy ngồi thiền xong, đi tản bộ, tinh thành cầu đạo, chỉ hiềm trí tuệ của A Nan nhiều mà định lực ít, nên không thể lập tức thành đạo. Đêm sau sắp tàn, A Nan mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi, bèn nằm xuống. Đầu chưa chạm gối, bỗng nhiên đại ngộ, như luồng điện chớp khiến người trong tối thấy đường. Liền dập định kim cương, phá tan mọi núi phiền não. Vừa chứng được lục thông, đang đêm A Nan đến tăng đường lên tiếng gõ cửa. Đại ca Diếp hỏi ra, ai gõ cửa đấy? Đáp, là A Nan tôi đây. Đại ca Diếp bảo, ông đến làm gì? A Nan đáp, đêm đây tôi đã trừ sạch mọi phiền não. Đại ca Diếp bảo, không mở cửa cho ông đâu, hãy theo lỗ khóa mà vào. A Nan đáp, cũng được. Rồi lập tức dùng thần lực luồn theo lỗ khóa mà vào phòng, lễ bái dưới chân Đại ca Diếp xin sám hối. Đại ca Diếp chẳng trách móc gì nữa, lấy tay xoa lên đầu A Nan bảo rằng, Ta cố ý giúp cho ông được đắc đạo, xin ông chớ giận hờn. Ta cũng thế, dùng ông để tự chứng đạo, như lấy tay vẽ giữa không trung, chẳng thể đụng chạm vào đâu. Tâm của A-la-hán cũng thế, trong tất cả các pháp phải đạt được cảnh giới không chấp trước vào pháp nào cả. Ta phục hồi cho ông lại phẩm bậc như cũ. Bấy giờ, tăng chúng lại bàn bạc rằng, Kiều Phạm Ba Đề đã nhập diệt, liệu có ai có thể kết tập kinh tạng? Trưởng lão A-nê-lô đầu báo rằng, trưởng lão A-nan này trong hàng ngũ đệ tử của Đức Phật thường hầu hạ cận kề, nghe kinh nhớ giỏi, Đức Phật hay khen ngợi, trưởng lão A-nan này có thể kết tập kinh tạng. Trưởng lão Đại Ca Diếp xoa đầu A-nan báo rằng, Đức Phật trăn trối với ông khiến giữ gìn pháp tạng, ông nên báo đền công ơn của Ngài. Ngài thuyết pháp lần đầu tiên ở đâu? Các đệ tử có khả năng giữ gìn pháp tạng đều nhập diệt hết, chỉ còn lại một mình ông. Này, ông nên dâng theo tâm nguyện của Ngài và thương xót chúng sinh, cố gắng kết tập pháp tạng. Liền đó, Đại Ca Diếp nói kệ rằng, Phật là sư tử chúa, A Nan là đệ tử, ngồi trên ngai sư tử, đại chúng không có Phật. Đại chúng đức lớn lao, không Phật giảng thần uy, như đêm không có trăng, bầu trời chẳng trong sáng. Các trưởng lão đều nói, ông con Phật nên giảng, Phật thuyết pháp ở đâu, nên đem ra bố thí. Bây giờ trưởng lão A Nan chấp lòng, chấp tay nhìn về chỗ Đức Phật nhập niết bàn, vừa nói kệ rằng, khi Phật mới thuyết pháp, bây giờ ta chưa thấy, dần dần chuyển đến nghe. Phật tại Ba La Nại giúp cho năm tỳ kheo lần đầu ban sửa pháp, diễn giảng tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo, A Nhược Kiều Trần Dư trước tiên được thấy đạo, và tám vạn thiên chúng nghe xong được thấy đạo. Tất cả 1000 vị la hán ấy nghe xong lời kệ này liền bay chúc lên giữa hư không cao ngang 7 ngọn cây đa la, cùng cất tiếng nói rằng, hỡi ôi, sức mạnh vô thượng lớn lao đến thế, chúng ta vừa tận mắt chứng kiến Đức Phật thuyết pháp, vậy mà đây đã nói ta nghe. Rồi nói kệ rằng, ta thấy sắc tướng Phật giống như núi vàng tía, sắc tướng trang nghiêm mất, duy chỉ danh hiệu còn, thế nên cần cố gắng thoát ly khỏi tam giới, siêng năng gồm công đức, niết bàn rất an vui. Bây giờ trưởng lão A-nê-lô đậu nói bài kệ này, thế chàng thật quá vô thượng, như tàu chuối héo, như gương trăng tà. Tam giới công đức chứa chàng, vô thượng đối chó, tiêu tan chẳng còn. Bấy giờ, Đại Ca Diếp nói kệ rằng, sức vô thượng rất lớn, hiền ngu, giàu nghèo sang, đạt đạo và chưa đạt, tất cả đều chẳng thoát, không mồm mép châu báu, không lừa dối cải giả, lửa thiêu vật hữu, vô thường chết cũng thế. Tiết thứ tư, kết tập có 700 người. Luật Tứ Phần nói rằng, sau khi Đức Thế Tôn dập diệt khoảng 100 năm, tỳ kheo Bạc Xà Tử ở thành Tỳ Xá Ly tự ý làm 10 điều, bảo rằng các pháp thanh tịnh này đều được Đức Thế Tôn cho phép. 1. Được phép thọ trai khi mặt trời đã xế khoảng 2 ngón tay. 2. Sau khi ăn ở làng xóm này xong, được phép sang làng xóm khác tiếp tục ăn uống. 3. Được phép Bồ Tát ở một chùa khác không thuộc giáo phận của mình. 4. Khi họp bàn quyết định tăng sự, dù tăng số tham dự chưa đủ, vẫn được phép cử hành yết ma, rồi sẽ xin thừa nhận sau. 5. Được phép tùy tiện theo các điều lệ. 6. Sau khi ăn no, được phép dùng sữa bò, chưa gạt bỏ chất béo. 7. Được phép để dành muối trong đồ đựng bằng sữa cho hôm sau. 8. Được phép uống nước dừa lên men rượu. 9. Được phép bày tọa cụ, không có đường chiền, lớn nhỏ tùy tiện. 10. Được phép thọ nhận vàng bạc. Vào dịp Bồ Tát, Thí Chủ cúng dường vàng bạc xong, được phép chia đều cho nhau. Vì chuyện này, đã có một kết tập chọn lọc đối chiếu, khảo xét từng điều, thậm chí tất cả 10 điều đều sai trái, không đúng giới luật, không phải là lời của Đức Phật dạy, đã được Bỏ Thâm biểu quyết tại thành Tỳ Xá Ly. Vì kết tập này có 700 vị A-la-hán cùng giảng giới luật, nên gọi là kết tập giới luật có 700 người. Theo sách Cảm Thông Ký của luật sư Đạo Tuyên nói rằng, luật sư hỏi thiên dân, sau khi Đức Thế Tôn dập diệt, nghi thức kết tập pháp tạng được cử hành như thế nào? Thiên dân đáp, chỉ có bậc đại thánh năng biến, năng hiện theo cơ duyên giáng sinh, nhập diệt. Khi kết tập tam tạng thánh tích, do số lượng tỳ kheo tham dự nhiều ít, nên kết tập luật tạng và luận tạng cũng chẳng giống nhau. Như trong hai kết tập luật tạng, 500 người và 700 người đều suy tôn Đại Ca Diếp làm bậc thượng thủ. Trung đại kết tập luận tạng tuyển chọn 1.000 người cao cấp, đều là những bậc du học thượng thừa. Đến khi kết tập xong xuôi, liền triệu tập đại chúng để trình bày lại thành quả kết tập. Vì có những kẻ bất đồng ý kiến nên mới chia ra hai bộ, những vị tuân theo Đại Ca Diếp gọi là thượng tọa bộ, số còn lại đông hơn gọi là đại chúng bộ. Theo kinh Văn Thù Vấn, bắt đầu chia ra hai bộ chính là từ sự kiện ấy. Kết tập tam tạng lớn nhỏ đều do A Nan đề xuất ra, chỗ cùng nhau kết tập là thành Dương Xá, nhưng căn cứ theo sự kiện Văn Thù tụ tập đại chúng kết tập sơ lược đại thừa thì tại chính giữa phía ngoài hai ngọn núi Đại Thiết Di này nói rõ phần nghi thức kết tập. Khi Đức Phật nhập diệt, hoàn lại 1 tháng để thờ cúng xá lợi rồi mới làm lễ quả thiêu. Theo luật, chỉ hoàn lại 7 ngày, nhưng chỉ còn chờ đợi Ca Diếp về. Quả thiêu xong trong 7 ngày rồi, Tôn Trí vào bảo tháp. Tất cả đại chúng đều đến tịnh xá kỳ quan ở thành Xá Vệ. Tôn giả Ca Diếp sai Tiểu Mục Liên, có 6 vị cùng tên và đều có thần thông quảng đại, đánh chuông tập họp tại giới đàn. Bây giờ, tăng chúng thánh phàm có 100 ức vạn quốc độ đều tề tựu đông đủ. Tôn giả Ca Diếp bèn cáo bạch phép Yết Ma, phạt Tân Đầu Lô và A Nan xong. A Nan bước lên tòa cao, mặc áo cà sa bằng sợi cai của Đức Phật. Trước tiên tuyên đọc kinh Di Giáo, pháp ngôn giáo quá ân cần, như Đức Phật hãy còn tại thế. Các vị đại Bồ Tát, A La Hán, tất cả tỳ kheo, Thiền Long Bát Bộ nghe xong đều đau buồn khóc lóc, không chặn lòng được. Bấy giờ, Đại Ca Diếp đứng lên khỏi chỗ, mặc áo cà sa bằng sợi gai, tay cầm tọa cụ, đến trước tòa cao trải xuống. Đảnh lễ A Nan xong, thì từ bên phải đi quanh 3 vòng, rồi đứng lại. Thiên Dương Đại Phạm tay cầm tràng phan thất bảo che cho A Nan. Đề Thích mang bàn thất bảo đặt trước A Nan. A Tu La Chúa La Hầu La bưng lò hương thất bảo đứng trước A Nan. A Nan nhận thấy, đặt lên trên bàn. Thiên Dương Tha Hóa đưa ghế thất bảo đến đặt sau bàn thất bảo. Mai Dương Ba Tuần cầm phất trận thất bảo trao cho A Nan, rồi cùng Đế Thích đứng hầu hai bên. 4 thiên dương đều đứng đầu 4 gốc tòa cao. 32 vị sứ giả xếp hàng phía sau Đại Ca Diếp, tất cả đều nghiêm cẩn quỳ xuống kính nghe. Khi ấy, Đại Ca Diếp đảnh lễ A Nan xong, lại theo bên phải đi quanh 3 vòng, đến trước mặt thỉnh an, giống như đối với Đức Phật không khác. Sau đó mới đặt câu hỏi như các kinh có nói. Mỗi một nghi thức đều theo đúng trong kinh, bắt đầu như thế cho đến phần cuối để chúng quan hỷ tuân hành. Bấy giờ Đại Ca Diếp lại hỏi rằng, trong giáo pháp của chư Phật thời quá khứ đều được chia thành từng bộ để diễn giải, ông thường đến bên cạnh Đức Phật hẳn phải nhận lời chỉ giáo. A Nan đáp rằng, tôi vâng lời dạy của Đức Phật. Chúng sinh vào thời mạt pháp kết tập phiền não nặng đề, không hiểu được giáo lý của ta nên không thể chia thành từng bộ để diễn giảng. Ông phải chia thành chương để thuyết pháp, hoặc 10 chương, 5 chương tùy tiện xếp đặt, sao cho những kẻ độn căn hiểu được dễ dàng giáo lý của ta. Đại Ca Diếp lại hỏi, khi Đức Phật còn tại thế, có Bảo Ưu Ba Ly và Ca Diếp ấy vào trong tòa Bảo Lâu phía đông Tinh Xá Kỳ Quàng xem xét luật tạng của chư Phật thời quá khứ và các bản khác nhau. Này ta muốn kết tập, nên theo lời chư Phật thời xa xưa hay theo lời chư Phật thời hiện tại? A Nan đáp rằng, ta nghe Đức Phật nói, hãy bảo lại với Ca Diếp rằng, nếu muốn kết tập luật tạng, phải chia thành 5 bộ. Luật tạng của chư Phật ngày xưa nói ra, chỉ có một bộ, chứ không phải là hai. Chúng sinh hiện tại phúc mỏng nên phải nói thành năm bộ. Sau khi ta nhập diệt, vô luận kẻ trí người ngu phải chia giới luật của ta thành năm bộ, 10 bộ, thậm chí là 500 bộ. Dù ý chỉ đạm bạc nhưng vẫn còn là chánh pháp của ta. Bây giờ Đức Phật bảo bốn thiên vương, ông cúng dường mã não cho ta. Lại bảo Đế Thích, ông cúng dường vàng bạc cho ta. Lại bảo Ma Dương Phạm Dương, ông cúng dường thợ trời cho ta. Lại bảo các Long Dương Tu Cát và Atula Chúa La Hầu, các ông cúng dường những loại ngọc quý minh nguyệt và mani cho ta để làm đèn thắp sáng bảo tháp. Các thiên vương Long Dương dâng lời đều dâng tặng đủ. Đức Phật thọ nhận xong, vận dụng thần lực của Ngài, chỉ trong khoảnh khắc một niệm, các bảo tháp đều được hoàn thành. Mặt đất chấn động 6 lần. Bảo tháp phóng hào quang lớn, từ núi Hương chiếu thẳng đến giới đàn, hóa thành đền đài vàng bạc. Trên đài là đỉnh, trong đó có hàng trăm ức Đức Phật thuyết pháp di diệu cao xa, ca tụng công đức, trì giới và chê bai những kẻ phá giới. Đức Phật bảo giới A Nan, bảo tháp ở trên hiện đang ở núi Hương, nên khi ta nhập Niết Bàn, có dặn dò Đế Thích và bốn thiên vương rằng, khi ta đã nhập Niết Bàn xong, hãy mang bảo tháp đến ngoài trần phía nam giới đàn, tôn trí 90 ngày, đợi đến khi ca diếp kết tập xong xuôi. Trước tiên, xài ca diếp chép thành bản gốc Tam Tạng giáo pháp. Sau đó, xài chùa A Xà Thế sao lại thành 5 bản. Lấy ấn vàng rồng và ấn bạc trắng của ta đóng lên bản gốc của ca diếp. Kể đó, đóng lên bản của Ma Dương sao lại. Phạm Dương sao lại 3 bản, nên lấy ấn bạc trắng đóng lên. Đế Thích sao lại 7 bản, nên lấy ấn vàng rồng đóng lên. Long Dương Ta Kiệt chép 8 vạn bản kinh, đều nên lấy ấn tam sắc đóng lên, rồi sau đem lưu hành ở cõi Diêm Phụ Đề và 3 châu kia. Nhớ đóng ấn vào. Sau khi đã đóng ấn xong, đem ấn cất vào bình chàng, tôn trí tại phía nam giới đàn, cốt giúp cả diếp tập văn nghĩa Tam Tạng giáo pháp, sao cho thành tựu viên mãn, và mong A Nan nói kinh theo dân chuyên vấn đạn, đừng bị quên sót. Vì 2 sự kiện này nên ta mới sai đem trấn giữ tại phía nam giới đàn. Sau khi ca diếp nhập định, 4 thiên vương và Đế Thích mang bảo tháp và bình chàng tôn trí trên đỉnh núi Hương. Trải qua 100 năm, 4 thiên vương và Đế Thích hằng ngày nhớ đem thiên nhạc đến cúng dường pháp bảo để giúp những thần tiên có ngũ thông ở trong núi ấy. Số lượng đông đến 8 vạn sẽ lần lượt làm tiểu dương tại cõi Diêm Phù Đề này, khiến cho những người không tin chánh pháp trở thành có lòng tin, nên mới sai đem trấn giữ tại núi Hương. Hơn nữa, cũng để giúp vua A Dục, buổi đầu không tin chánh pháp của ta, sẽ xoay chuyển lại tà kiến ấy, sinh ra chánh kiến, xây nên 8 vạn bảo tháp. Đức Phật lại bảo Mục Liên, ông lên đỉnh núi Tu Di, đánh chuông, triệu tập các quá Phật khắp 10 phương của ta và các Bồ Tát, thành văn khắp đại thiên thế giới. Đức Phật phóng hào quang, mặt đất chấn động, chư Phật tề tựu đông đủ. Bấy giờ Đức Phật đứng lên khỏi bảo tọa, cùng các vị quá Phật chắp tay kính lễ cửa đền của bảo tháp. Cửa đền của bảo tháp liền mở ra. Trong bảo tháp bằng vàng rồng có 8 vạn lầu, đều bằng trân châu và bạc trắng đựng kinh và luật tạng của chư Phật. Trên nóc đền gắn châu mani lớn làm đèn chiếu sáng, có 6 vị tỳ kheo nhập định tận diệt. Trong đền bạc trắng có nhiều bảo tọa sư tử bằng hoa sen thức bảo, số lượng nhiều đến 800 vạn. Mỗi một bảo tọa đều có chữ Phật. Các thanh văn và bát bộ thiên long hộ pháp lại có 50 vị tỳ kheo nhập định tận diệt. Đức Phật bảo Phổ Hiền, ông cầm lấy tù già bằng vàng rồng đến bên các tỳ kheo, thổi lên khúc tà xuất thế và báo tin ta nhập Niết Bàn. Phổ Hiền dâng lời thổi xong, tỳ kheo ấy xuất định tận diệt, hỏi Phổ Hiền, hiện đây có Đức Phật nào xuất thế? Đáp rằng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện đây sắp nhập Niết Bàn. Tỳ kheo ấy liền cùng Phổ Hiền đến bên Đức Phật kính lễ, thỉnh an và đứng hầu một bên. Trong tháp có 6 tỳ kheo bước lên bạch Đức Phật rằng, khi Đức Phật Câu Lưu Tôn nhập Niết Bàn, có dặn tôi ở trong tháp này chờ đợi Đức Phật Thích Ca cho đến Đức Phật Lưu Chế ra đời. Đức Phật ấy dạy tôi rằng, khi Đức Phật sau này ra đời, nhập diệt và kết tập tam tạng, hãy mở đền lấy ra một bản kinh và luật của ta. Trong hàng trăm ức quốc độ đại thiên thế giới này của ta, thư pháp có 64 thể. Mỗi thể lấy một bản đem giao cho Đức Phật ấy, dặn sau khi nhập diệt, kết tập tam tạng xong, phải theo y bản kinh của ta, sao chép lại thật trang nghiêm. Lại nữa, tùy theo thứ thể của các nước sử dụng khác nhau, nhưng văn tự được lưu truyền đều có thể sử dụng được. Chỉ trừ các thự gia, xương và đất không được ghi chép. Ngoài ra, các loại đá, giấy lụa, quý kim, sắt đá đều có thể dùng đến. Đức Phật ấy khiến tôi nhập định giữ gìn kim tượng và sai tôi giao phó lại cho Đức Thế Tôn sau khi nhập Niết Bàn. Ca Diếp kết tập tam tạng xong xuôi, đem lưu hành khắp mọi quốc độ. Đức Phật bảo Long Vương Ta Kiệt và bốn thiên vương rằng, các ông cúng dường cho ta các loại trân châu, mani và vàng bạc. Ta sắp tạo nên đền đài dựng kinh tượng của chư Phật đời trước. Bấy giờ Thiên Long Bát Bộ lập tức dâng tặng. Đức Phật thọ lãnh xong, liền vận dụng thần lực, chỉ trong khoảnh khắc một bữa ăn đã hoàn thành tất cả điện đài trân châu và lầu đền vàng bạc trong bảo tháp. Mỗi thứ có 8 vạn tòa đựng kinh tượng đời trước. Đức Phật lại bảo các vị quá Phật, mỗi vị các ông đều cúng dường cho ta một bảo tháp và một đền vàng bạc để trấn giữ vị cháu của ta trong đại thiên thế giới đừng bị phá hủy. Chư Phật nghe xong đều quan hỷ dâng tặng, lại được hàng trăm ước vạn Đức Phật cùng phóng hào quang từ miệng, tất cả đều rất quan hỷ. Đức Phật lại bảo các Bồ Tát khéo léo duy trì bảo vệ đền đài bảo tháp của ta, phiên dịch kinh điển phải y theo văn bản trong đền tháp để lưu hành. Tất cả đền đài bảo tháp ấy đều ở tại đỉnh núi Hương. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có dạy ta và La Dân ở đó trụ trì. Sau này, nhằm đời hung ác, đem tra giáo hóa chúng sinh, khiến đều thoát được khổ. Xong xuôi, đem lên tôn trí trong giường Hò Na Hỷ ở Thiên Cung Đế Thích, đến khi Ma Dương đến bảo tháp cúng dường suốt 500 năm. Sau đó chánh pháp sẽ lưu hành khắp các nước cho đến khi bị quỷ diệt. Bảo tháp cũng bay lên thiên cung đầu xuất. Di Lặc thấy bảo tháp bay đến, biết rằng chánh pháp của ta đã bị quỷ diệt, liền phóng hào quang to lớn chiếu diệu khắp địa ngục. Về sau gặp Phật Lưu Chí ra đời, tất cả tội nhân ở đấy đều được giải thoát. Qua khỏi thời kỳ ấy, bảo tháp sẽ từ thiên cung đầu xuất bay xuống Long Cung của Ta Kiệt. Còn các bảo tháp và điện đền do Đức Phật tạo nên được giao phó cho Văn Thù, Phổ Hiền và Quán Âm mang đi khắp đại thiên thế giới. Mỗi nước tôn trí một bảo tháp vàng rồng và một đền bạc trắng giống như ở bên Trung Quốc vậy. Bây giờ Văn Thù mang bảo tháp và đền sang tôn trí bên động Kim Cương tại núi Thanh Lương và được lưu hành đến hiện tại. Sai các Bồ Tát nói trên đưa kinh tượng cho các vị ấy giữ gìn dễ dàng lưu hành cho đến khi chánh pháp của ta bị quỷ diệt, sẽ nhờ Long Vương Ta Kiệt thâu thập bảo tháp, đền đài rồi mang về Long Cung ở dưới biển lớn. Lại hỏi, tất cả kinh tạng đã kết tập nên tôn trí ở nơi nào? Này ta muốn kết tập nên kết tập sâu rộng hay kết tập sơ lược? Xin ông lần lượt giải thích giùm cho. Đáp, ta nghe Đức Phật bảo rằng dặn lại Ca Diếp kết tập sâu rộng. Ngài lại bảo, dặn Văn Thù đến chỗ các Bồ Tát cư trụ tại núi Thiết Di, chính cõi ấy chỉ có 8 vạn người, nên kết tập sơ lược. Dặn lại A Xà Thế sau thành 5 bản, và Đế Thích cùng Thiên Dương Đại Phạm nên hỗ trợ cho A Xà Thế chép lại kinh Di Giáo của ta. Bản kết tập của Ca Diếp nên đem tôn trí trong động Tu La. Lại hỏi, khi Đức Phật còn tại thế, ta có nghe từ Ngài rằng nếu kết tập xong, đem tam tạng, giáo pháp của ta giao phó cho Long Vương Ta Kiệt. Này nghe ông nói, tại sao khác giới ta nghe trước đây? Đáp, ta nghe Đức Phật bảo kết tập tam tạng trong động Tu La, trải qua 20 năm đợi Văn Thù kết tập xong xuôi mới đem giao phó cho Long Vương Ta Kiệt. Lại hỏi, tại Tinh Xá Kỳ Quàng có hình tượng các vị Phật thời xưa, Tam Tạng giáo pháp viết hai mặt và các pháp khí thờ tự, phải đem giao phó cho ai? Đáp, nhân duyên của chuyện này, kinh Kỳ Quàng Tinh Xá Đồ đều có nói đủ. Mỗi thứ đều có chỗ để giao phó, không cần nói ra đây thêm phiền phức. Lại hỏi, ta nghe từ Đức Phật, sau khi nhập diệt, tất cả luật tạng đem ra truyền bá ở Diêm Phù Đề và ba châu kia. Chúng sinh vì tham dục nên kiến giải không đều. Tại hơn 100 quốc độ khác cũng cho truyền bá. Ta sắp kết tập, nay ở trước trời người, ông nên giải đáp dùng ta. Đáp, ta dâng lời Đức Phật dạy rằng, sau khi ta nhập diệt, ông bảo Ca Diếp và dân thù truyền bá luật tạng khắp 32 nước thuộc cõi Diêm Phù Đề này. Chúng sinh ở đây đều có căn cơ to lớn, có thể thực hành được di giáo của Ca Diếp. 260 nước thuộc cõi Đông Phất Bà Đề và 130 nước thuộc cõi Tây Cụ Gia Ni đều thực hành được di giáo của Ca Diếp. Quốc độ còn lại, chúng sinh mỏng manh phước, không hiểu được chánh pháp, đừng truyền bá luật tạng này. Sau khi Như Lai nhập diệt, trong khoảng 40 năm, hãy đem lưu hành nhị bộ khắp quốc độ này. Lại hỏi, thế nào là giáo pháp nhị bộ? Đáp, ấy là luật tứ phần và luật thập tụng. 40 năm sau, kéo dài ở nước này, các nước như Trung Quốc, đáng gọi là nước quân tử, có căn cơ lanh lợi, có thể thực hành giáo pháp tam bộ. Khắp 403 quốc độ cùng chung một loại văn tự này, đều thực hành được giáo pháp tam bộ. Lại hỏi, thế nào là giáo pháp tam bộ? Đáp, thực hành giáo pháp nhị bộ nói trên và thêm vào bộ Đại Tăng Chi. Các nước như Cầu Lưu Ly và hai quốc độ kia chỉ thực hành pháp nhất bộ, ấy là bộ Tát Bà Đa. Dĩ mãi trong đại điện tại Tinh Xá Kỳ Quàng có 4 đền bạc, trong 2 đền có kinh tạng bằng vàng rồng, giấy bằng bạch ngọc. Còn lại 2 đền, trong đó có luật tạng, giấy bằng vàng rồng, chữ bằng bạch ngọc, luật tạng do Long Dương chép, kinh tạng do Ma Dương chép. Hai tạng này đều là kinh luật của chư Phật thời xưa. Từ thời Tinh Tú quá khứ, 260 tạng chép tay này đứng hàng đầu ở châu Diêm Phù Đề. Sau khi Đức Phật nhập diệt, Long Dương Ta Kiệt mới mang về Long Cung thờ phụng. Lại nữa, vào thời Phật Ca Diếp, có một người ở Trung Quốc chép đại luật tạng và kinh tạng. Kinh tạng ấy bằng giấy bạc chữ vàng và luật tạng bằng giấy vàng chữ bạc. Đương thời, hai tạng ấy được chép tại chùa Phổ Minh ở Kinh Châu. Kinh tạng tôn trí trên hoa sen trong phía đông nam đền. Luật tạng tôn trí trên lá sen trong phía tây nam đền, được thờ phụng trang nghiêm không thể kể hết. Thư pháp trong hàng 100 quốc độ sánh cùng hai tạng này, dù đến bọn họ Chung, Trương, Dương, Vệ cũng chẳng đủ khả năng bì kịp. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, thánh dân các nước đến thăm. Ngài thường lấy kinh luật này cho xem. Sau khi Ngài nhập diệt, văn thù sư Lợi thu thập kinh luật này đem về tôn trí tại đồng Kim Cương trong núi Thanh Lương. Lại nữa, trong đền còn có sách chép luật nghi do chư Phật thời xa xưa nói ra, gồm có 38,000 môn. Nếu đem sánh giới thư pháp, chân phương trong hàng 100 quốc độ, đáng xếp hàng đầu. Hoàng tử thứ 3 của Nam Thiên Dương là Trương Dư soạn sách Kỳ Quàng Đồ gồm 100 quyển. Hoàng tử thứ 16 của Bắc Thiên Dương viết sách Ngũ Tinh Xá Ký gồm 500 quyển, hiện tại đều giữ trên trời tụng rằng: mừng bậc đại giác, lồng lộng thần thông, tứ thiền vô tướng, tam đạt đều không, ngàn Phật kỳ bí, cùng trí chung lòng, hiển linh giáng thế, diễn thuyết khai thông. Hiền kiếp có 4, 3 vị còn trong, nối dõi là 7, thừa kế nghiêm cung, thuyết pháp non thướng, an lạc phạm cung, 8 tướng thành đạo, dạng đức viên chung, trời người hưởng phúc, ác dẹp thiện chương, chúng sinh nhờ cậy, công đức vô cùng. Nhân duyên, cảm ứng. Trích dẫn sơ lược 12 chuyện linh nghiệm. Câu chuyện thứ nhất, sách Châu Thư chép thời điểm Đức Phật giáng sinh. 2. Sách Châu Thư chép thời điểm Đức Phật nhập diệt. 3. Sách Sử chép Đức Phật là bậc đại thánh. 4. Thời vua Hiếu Vũ Đế đời Tiền Hán đã khai thông Phật giáo. 5. Thời vua Ai Đế đời Tiền Hán đã thực hành trai giới. 6. Thời Tần Thủy Hoàng cũng đã có Phật giáo du nhập. 7. Sách Giao Chí đời Hậu Hán chép Đức Phật là bậc đại thánh. 8. Thời vua Hán Minh Đế đời Hậu Hán, Tam Bảo đã truyền bá đầy đủ. 9. Thời Tây Tấn biến đổi lên hai tượng Phật Duy Chệ và Ca Diếp. 10. Thời vua Văn Tuyên đời Tề được hai trăng của Đức Phật. 11. Sa Môn Thích Trí Khải ở Thiên Thai đời Tùy thấy được ba bậc thang quý. 12. Sa Môn Thích Đàm Chinh ở Lô Châu đời Đường thấy thức Phật hiện ra. Xét rằng bậc chỉ nhân đáp ứng nguyện cầu theo thế sự hương dông chìm nổi, tự tâm quá độ chẳng phân cương giới, hạ chấp trước sắc tướng dạy dỗ quần sinh, đến nỗi nghe cùng giải khác, nói trắng hiểu đen, do đó đang bảo vệ để siêu thăng, dọn đường bê mà giáng hạ, toàn thân nát thân chỉ là diệu dụng, tạo tháp phát tháp cốt tỏ thần quy, hào quang chiếu diệu khiến tà kiến tiêu tan, linh tích hiển chương để sâu thêm tín phục. Từ khi suối tháp cuồn cuộn chảy về đông, ánh đạo quy hoàng bừng sáng ở Tây Chức, cao hiền hội tụ linh ứng dãy đầy, thế nên Dục Dương dựng tháp bắt đầu từ thuở Tây Châu, từ phụ tượng hình hưng thịnh dưới thời Đông Hán, các đời kế tiếp tô điểm càng nhiều, mới hay chẳng phải Thiên Trúc độc tôn thánh giáo. Vì vậy kinh nói chánh pháp về sâu truyền khắp, trước hết ở tại Bắc Phương, sang tới Đông Độ, đến giữa thì hết. Này tạm liệt kê những điều mất thấy tai nghe về linh tích của Tam Bảo ở Trung Quốc từ thời Hán Minh Đế đến nay và đem tra thuật lại mấy phần, hay còn vô số sự tích thần kỳ chép đủ trong các truyện lục. Truyện thứ nhất, xét sách Châu Thư Dị Ký chép. Châu Chiêu Chương năm thứ hai, Giáp Dần 607 trước Công Nguyên, ngày mùng 8 tháng 4, sông suối ao hồ bỗng dần lớn, nước giếng tràn đầy, núi non chấn động. Có đạo hào quang ngũ sắc xuyên suốt bầu trời, khắp cả phương Tây toàn một sắc xanh hồng. Thái tử Tô Do bảo, có bậc đại thánh sinh ra ở phương Tây, hơn 1000 năm sau, tiếng tâm, giáo lý sẽ truyền bá sang đây. Chiêu Chương ban sắc khắc lời này lên bia đá để ghi nhớ và cho chôn trước đền thờ trời ở Nam Giao. Đây là thời điểm Đức Phật giáng sinh. Tướng quốc Lữ Hầu cưỡi xe 8 ngựa đi tìm Đức Phật để khấn vái cúng ngài. Câu chuyện thứ hai, Châu Mục Dương năm thứ ba, Nhâm Thân vào sáng sớm ngày trầm tháng 2. Gió lớn bỗng nhiên nổi lên, phá hại nhà cửa cây cối, mặt đất thì chấn động, trời quá tối đen. 12 đạo cầu vồng màu trắng hiện lên ở phương Tây. Thái sử Hổ Đa bảo rằng, thánh dân ở phương Tây mất rồi. Đây là điềm báo hiệu Đức Phật nhập diệt. Câu chuyện thứ ba, lại xét Xuân Thu, Lỗ Trang Công năm thứ bảy, tháng 4 mùa hạ, Quý Tỵ năm 688 trước Công Nguyên, tinh tú không mộc, đêm sáng như ban ngày. Đây là điểm chỉ cho thời điểm Đức Phật giáng sinh, vốn chân ngài có hai thân là chân thân và báo thân, hai trí là quyền và thật, tam minh và bát giải, ngũ nhãn và lục thông. Thần quy thật là không thể nghĩ bàn, diệu chỉ gọi là tâm hành xứ diệt. Đạo của ngài dầm đưa bậc thánh trí tới cõi niết bàn, sức của ngài cốt giúp kẻ phàm phu thoát khỏi biển khổ. Thật là lồng lộng nguy nga, chỉ có thể nói qua sơ lược. Thế nên sách Liệt Tử chép rằng, ngày xưa thái tử nước Ngô là Bá Hy hỏi Đức Khổng Tử đúng là thánh dân chăng? Đức Khổng Tử trả lời rằng, Khâu Đầy là người học rộng giới nhiều, không phải là thánh dân. Lại hỏi, Tam Quảng là thánh dân chăng? Trả lời, Tam Quảng giỏi sử dụng đức trí và dũng, họ có phải là thánh dân chăng? khâu này không thể biết được. Lại hỏi, Ngũ Đế là thánh nhân chăng? Trả lời, Ngũ Đế giỏi sử dụng đức nhân và tính, họ có phải là thánh nhân chăng? Khâu này không thể biết được. Lại hỏi, Tam Dương là thánh nhân chăng? Trả lời, Tam Dương hành động hợp thời, họ chính là thánh nhân chăng? Khâu này không thể biết được. Thái tử quá kinh ngạc, hỏi rằng, như vậy ai mới là thánh nhân? Phụ tử thay đổi hẳn thần sắc trả lời, người bên phương Tây có bậc thánh nhân, không cai trị mà không hỗn loạn, không nói mà có tín nghĩa, không dạy dỗ mà biết hành động. Lòng lộng thay, người ta không thể nào quan niệm được. Nếu cho rằng Tam Quan Ngũ Đế là những bậc đại thánh, há Khổng Khâu còn giấu giếm không chịu nói ra. Như thế sẽ mang tội che đậy bậc đại thánh. Đắn đo cho cùng, phải suy tôn Đức Phật làm bậc đại thánh. Lại nữa, Kinh Lão Tử Tây Thăng chép, thầy ta đi giáo hóa bên Thiên Trúc, thanh thản dập Niết Bàn. Theo đó mà nói, có thể biết được ai hơn kém vậy. Câu chuyện thứ tư, trong niên hiệu Nguyên Thú đời Vua Hiếu Vũ Đế thời Tiền Hán, Quắc Khử Bệnh đi dẹp Hung Nô, đến Dịch Lan vượt núi Cư Diên bắt sống bọn vua Cung Cha Hưu Đồ, lại còn thu được tượng người bằng vàng cao khoảng hơn một trượng một thước, đem về đến cung Cam Tuyền, nhà vua cho là tượng bậc đại thánh, thắp nhang lễ bái. Đến khi thông thương với Tây Chức, sai Trương Khiên đi sứ Tây Hạ, lúc trở về tâu rằng các nước Quyên Độc còn gọi là Thiên Trúc bắt đầu nghe giáo pháp Phù Đồ, đây chính là thời kỳ tượng giáo bắt đầu dậy. Câu chuyện thứ năm, niên hiệu Nguyên Thọ đời vua Ai Đế thời Tiền Hán, sai Cảnh Hiến đi sứ nước Đại Nguyệt Chi, nhân đó thỉnh kinh, trong bản văn là chữ tụng, nếu chữ này đặt ở đây không hợp với ngữ cảnh Hơn Chữ, chắc do chép lầm về sau nên dịch theo nghĩa chữ thỉnh, rồi thỉnh Phật mang về Trung Quốc. Bây giờ đã thực hành đôi chút phép trai giới của đạo Phật. Đời vua thành đế nhà Tiền Hán, tiểu truyện của Quan Lục đại phu Lưu Hướng làm đô thủy sứ chép. Hướng xem nhiều sách sử, thường thấy kinh Phật, đến khi làm sách Liệt Tiên Truyện có nói, ta sưu tra tàng thư, thấy Thái tử mới soạn sách Liệt Tiên Đồ, sưu tầm chuyện thật của 146 nhân vật từ đời hoàng đế đến đây, trong đó có 74 nhân vật đã thấy được kinh Phật. Căn cứ vào đó thì biết rõ trước các đời Châu Tần, đạo Phật đã sớm truyền bá tại Trung Quốc. Làm sao biết được? Nhờ căn cứ vào sách Liệt Tiên Đồ, vì thế trong Phật truyện chép rằng, sau khi Đức Phật nhập diệt 600 năm, nước Đông Thiên Trúc, có vị Thiết Luân Chương cai trị cõi Chim Phù Đề, thu thập xá lợi, động quỷ thần, đều xây dựng 84.000 bảo tháp, lãnh thổ chính châu này đều có di tích. Đấy là các tháp do chùa A Dục xây dựng, tháp này ở trong số đó. Châu Kính Dương năm thứ 26, Đinh Mùi trùng hưng lại tháp cũ, trải qua 12 đời vua, đến đời Tần Thủy Hoàng năm thứ 24, tiêu quỷ sách vở, các tháp của vua A Dục vì thế bị mất dấu. Câu chuyện thứ 6, kiểm tra lại sách Đẳng Kinh Mục Lục của Thích Đạo An và Châu Sĩ Quành, có chép, đời Tần Thủy Hoàng có các sa môn người nước ngoài Thích Lợi Phồng, bao gồm 17 chị, mang kinh Phật đến giáo hóa. Thủy Hoàng không tin theo, bèn bắt bỏ tù. Ban đêm, hộ pháp Kim Cương cao một trượng sáu xông vào phá ngục giải cứu. Thủy Hoàng kinh sợ, phải cúi đầu tạ lỗi. Theo đó mà nói rằng, trước đời Tần Hán đã có Phật Pháp rồi, truy tìm danh sách 12 hiền giả do Đạo An ghi chép, thì cũng nằm trong số 70 chị nói trên. Này trong sách Liệt Tiên Truyện hiện vẫn còn 72 chị. Xét kinh Văn Thù Bát Nê Hoàng nói rằng, sau khi Đức Phật nhập diệt 450 năm, Văn Thù lên giữa núi tuyết thuyết pháp cho các tiên dân. Lại nữa, xét truyện Tây Chức trong Địa Lý Chí nói rằng, núi tuyết chính là trận núi thông, phía dưới có 36 nước. Trước đây có đến cống nhà Hán, trận núi thông dài chằng chặt, phía đông đến tận núi Trung Nam. Văn Thù đến quá độ các tiên dân chính là ở chỗ này. Suy nghiệm tường tận, lập luận của Lưu Hướng cũng có bằng chứng. Câu chuyện thứ 7, sách Giao Tự Chí đời Hậu Hán chép: Phật, tiếng Hán gọi là giác, ý chí giác ngộ chúng sinh, tóm tắt giáo lý, lấy tu sửa thiện tâm làm chính, không sát sinh, cốt giữ thanh tịnh, kẻ siêng năng tu tập gọi là sa môn, tiếng Hán là tức ác, hay còn gọi là dứt ác. Quỷ dùng nhăn, cắt tóc, xuất gia thoát tục, cắt đứt tình dục để hướng đến thanh tịnh vô vi. Lại còn cho rằng người chết đi, nhưng tinh thần vẫn bất diệt, sau đó lại đầu thai và làm thiện ác. Kiếp sau đều có báo ứng, chú trọng làm thiện tu đạo để luyện tập tinh thần không ngừng, nhằm đạt đến mức vô sinh mà thành Phật. Thân cao 1 trượng 6, ống ánh sắc vàng, cổ đeo vòng hào quang sáng láng như trần nhật nguyệt, biến hóa vô lượng, đến khắp mọi nơi, nên có khả năng cảm thông cùng muôn vật và cứu độ hết mọi chúng sinh. Kinh sách có mấy ngàn quyển, lấy hư vô làm tôn chỉ, bao trùm lớn nhỏ, tóm gom tất cả, khéo dùng lời lẽ tuyệt diệu mênh mông, cốt đưa đến trọng tâm nhất thể. Thuyết minh cái vượt ngoài nhận thức, quy hết về nơi ảo diệu khó lường. Thế nên, các bậc dương hầu khanh tướng xem đến chỗ báo ứng sống chết, mấy ai không khỏi giật mình tự trách. Câu chuyện thứ 8. Về các sách khác, như Pháp Bản Nội Truyện có chép, đời vua Minh Đế và Hậu Hán ở chùa Bạch Mã tại Lạc Dương có Nhiếp Ma Đằng, người nước Trung Thiên Trúc, dáng mạo hiền hòa, thông hiểu kinh điển Đại Thừa, thường lấy việc hành quá vương xa làm nhiệm vụ. Niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 3, vua Minh Đế ban đêm nằm mộng thấy người chàng cưỡi hư không bay đến, bèn thiết đại triều để giải giấc mơ. Bác sĩ Phó Nghị đáp rằng: Tôi nghe bên Tây Dứt có bậc thần dân gọi là Phật, người bệ hạ mơ thấy phải chăng là Phật? Và vua cho là phải, liền sai bọn trung lang Sái Âm và đệ tử là bác sĩ Tần Cảnh đi sứ sang Thiên Trúc dò tìm Phật pháp. Ở bên ấy, bọn Sái Âm gặp được Ma Đằng, bèn mời sang Trung Quốc. Ma Đằng phát nguyện quảng pháp, không sợ gian khổ, sông pha lặn lội giữa sa mạc gió cát, đi đến Lạc Dương. Dù Minh Đế khen thưởng rất long trọng, thân hành ra nghênh đón tận ngoài cửa thành phía Tây, sai lập tinh xá cho ở. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc có sa môn. Lại nữa, vua Hán Minh Đế triệu được pháp sư Ma Đằng từ đất xa xôi đến tại Lạc Dương, cho lập chùa Bạch Mã ở ngoài cửa Ung Môn phía Tây kinh thành. Đây là ngôi chùa đầu tiên của Trung Quốc. Tương truyền có vị quốc vương ở nước ngoài hay phá hủy các chùa, chỉ còn chùa Chiêu Đề chưa kịp phá. Ban đêm có con ngựa trắng chạy vòng quanh tháp buồn bã hí chang. Có người đem báo lên, nhà vua liền đình chỉ việc phá hoại. Nhân đó mới đổi tên Chiêu Đề thành Bạch Mã. Do đó các chùa đặt tên phần nhiều chọn theo lệ này. Lại nữa, chùa Bạch Mã ở Lạc Dương có Trúc Pháp Lăng, là người Thiên Trúc, thổ lộ đã tụng mấy dạng chương kinh và làm giáo thọ cho đệ tử ở Thiên Trúc. Khi Sái Âm sang bên ấy, Pháp Lan và Ma Đằng có hẹn nhau đi hành quá phương xa, bèn cùng sang Trung Quốc. Bị đồ chúng ngăn cản, Pháp Lan đi bằng đường tắt qua Trung Quốc. Khi đến Lạc Dương, ở chung với Ma Đằng, chẳng bao lâu đã rành tiếng Trung Quốc. Liền dịch kinh điển do Sái Âm thu thập từ Tây Dứt. Ấy là 5 bộ kinh, Thập Địa, Đoạn, Kết, Phật Bản Hạnh và Tứ Thập Nhị Chương. Về sau khi Dời Đô bị cướp phá, 4 bộ Thất Lạc Bản Thảo không được lưu truyền ở vùng Giang Tả. Hiện chỉ còn lại bộ Tứ Thập Nhị Chương, khoảng 2.000 lời. Bộ còn lại này là bộ đầu tiên của kinh điển Trung Quốc. Về sau, Pháp Lan mất tại Trung Quốc, tuổi thọ được hơn 60. Lại nữa, vào thời Hán Minh Đế, sa môn Pháp Lan người Thiên Trúc mang sang tượng vẽ Đức Phật Thích Ca đang ngồi. Đây là quả phẩm thứ 4 do quả sư Chiên Đà của vua Ưu Điện vẽ ra. Khi được mang đến Lạc Dương, vua Minh Đế liền sai quả sư vẽ lại, đem tôn trí trong đài Thanh Lương và treo lên trên các tranh cũ ở Thiết Lăng. Này đều không còn. Đây là tượng Phật có trước tiên ở Trung Quốc. Ngụy Thư cũng nói rõ ý nghĩa. Vào thời Hán Minh Đế, Tam Bảo bắt đầu du nhập vào Trung Quốc. Ngày xưa, vua Hán Vũ Đế cho đào ao Công Minh, bắt gặp lớp trò gì đấy, liền đem hỏi Đông Phương Sóc. Sóc trả lời rằng chưa từng gặp, nên đem hỏi các sa môn Tây Dứt. Về sau, khi Pháp Lan đến, mọi người lại đem ra hỏi. Pháp Lan bảo rằng khi tận thế, quả tai thiêu cháy trụi tất cả, đây là tro tàn còn sót lại. Thấy lời Sóc nói có chứng nghiệm, rất nhiều người tín mộ Pháp Lăng. Câu chuyện thứ 9. Ngày xưa vào niên hiệu Mận Đế Nguyên Điền 313 đời Tây Tấn, có hai tượng đá Phật Duy Vệ và Phật Ca Diếp nổi trên mặt biển, trôi vào cửa sông Hổ Độc ở huyện Tùng Giang thuộc đất Ngô. Từ xa, nhìn thấy hai hình người nổi lờ đờ trên mặt biển, người dân chẳng dám đến gần xem. Trước đồng cốt thì bảo là thần biển, thầy lễ thì bảo là linh tiên, hoặc cỏ mỏ sinh trước, hoặc khăn áo cầu đảo thì sóng nổi, mù che, tượng ngược nước trôi ra xa. Tín đồ đạo lão cho là thiên sư, đến xin nghinh đón. Sóng gió lại nổi lên như trước. Châu Ưng ở Ngô Quyện, nhà vẫn thờ phụng chánh pháp, trước bạch ni tại chùa Đông Linh, cùng mấy chục tín chủ trai giới thành tịnh đến nghinh đón tượng. Liền đó, mây tạnh trời quang, gió ngừng sóng lặng. Tượng theo dòng nước trôi vào, xoay mình cho thấy chữ khắc. Mới đỡ lên thuyền, tượng nhẹ như lông. Khi đưa lên xe, lại nặng như núi. Bèn rước về tôn trí ở cổ tự Thông Quyền tại Ngô Quận. Nguồn gốc đầu đuôi có ghi chép rõ ở bia cũ. Đến niên hiệu Vĩnh Bình thứ 7, đời Nam Tề 89. Lại có tảng đá quý nổi trên mặt biển, trôi vào đất Ngô. Chất liệu cứng chắc, sáng láng tươi đẹp, gối sóng lướt thủy triều, nhẹ nhàng như thuyền cổ bách. Bấy giờ có chủ thư Pháp Nhượng, chính là Tăng Tôn của Châu Ưng, đã dớt tượng đá trước đây, bị sai phái sang đất Ngô, bắt gặp tảng đá, liền đem dâng làm đài sen. Khi ấy, Tề Vũ Đế vừa dựng bảo tháp Thiền Linh, 7 tầng cao vút, hùng tráng tôn nghiêm, gặp đá báo xa xôi trôi đến, thật hợp cơ duyên. Quần thần đều bàn với nhau nên kính trọng Hồng Ân, tôn vinh Pháp tướng. Nhà vua bèn sai bọn thợ đá, lôi ti, tạc thành tượng Phật Thích Ca Chăng. Thân cao 3 thước 5 tấc, chạm khắc đạt mức nhập thần, tô vẽ cực kỳ tinh xảo, sắc tướng sống động, xứng hợp âm linh. Trộm nghĩ, tỉnh đá vốn chìm, hiển linh nên đổi, vượt biển đến Ngô, cách đời lại gặp. Tuy chế tác xưa này có khác, nhưng đều quy về thức Phật như nhau. Người bắt được đá cũng chính họ Châu, hợp với âm linh, trước sau như một, nên mới nhắc lại chuyện xưa, cốt để trưng ra bằng chứng. Hai pho tượng bắt gặp đời Tấn có dáng đứng cao 7 thước, trên lưng được khắc chữ, tượng thứ nhất là Phật Duy Vệ, tượng thứ hai là Phật Ca Diếp. Chẳng biết thuộc đời nào, nhưng nét chữ rõ ràng, được tôn trí tại chùa Thông Nguyên ở Ngô Quận. Nên nhớ, hai tượng đá trên đây là hai tượng đá có trước tiên ở Trung Quốc. Tượng Phật bằng đá quý do chùa Tề sai tạc, xưa kia được tôn trí ở chùa Thiền Linh. Câu chuyện thứ 10. Vào đời vua Văn Tuyên, nhà Bắc Tề, có tiền sư Thống Thượng, gia đình lập nghiệp ở Lương Châu. Năm lên 13 tuổi, phát nguyện sang Tây Dứt. Vào tháng 5, trong niên hiệu Nguyên Quy thứ 3, mới từ Kinh Đô khởi hành. Năm năm đến nước Nhuế Nhuế, rồi đến Du Điện. Khi ra đi, một vị tăng lấy từ mật thất một hộp bằng đồng cho tận tay tiên sư bảo rằng: trong này có xá lợi trăng của Đức Phật, lớn 2 tấc, dài 3 tấc, hãy đem về phương Nam để trồng đường làm lợi ích. Tiên sư quan hỷ, đảnh lễ thọ nhận, tôn kính như thấy được Đức Phật. Vị tăng còn bảo: ta lấy được xá lợi này ở nước Ô Triện hết sức gian nan, còn có thêm một ấn đồng chạm mặt của quốc vương để đóng lên hộp này. Sau đó, tiên sư nghe chư tăng bàn bạc. Nước Ô Triền mất xá lợi trăng của Đức Phật, không biết vị tăng đầy phước đức của nước nào sẽ thọ lãnh được. Tiên sư nghe xong, quan hỷ mừng thầm và càng tăng thêm lòng tôn kính xá lợi ấy. Liền đó mang về Trung Sơn. Suốt 15 năm, du hàng đệ tử thân cận cũng không biết được chuyện ấy. Tiên sư chỉ kinh đáo thổ lộ cùng luật sư Pháp Vĩnh ở chùa Linh Căn. Thành kính ân cần kể ra lời chư tăng bàn bạc. Luật sư là một vị tăng sĩ ở Cưu Tư, không thể nào biết được thật giả. Bây giờ, tư đồ Cánh Lăng Dương Văn Tuyên, tuổi nhỏ nhưng thông tuệ khác người, lập chí tìm tòi quyền lý, khẩn thành cầu nguyện, mau phát hiển linh. Vào ngày mùng 8 tháng 2 năm Vĩnh Bình thứ 7, trong pháp hội ở Tây Phủ, mơ thấy Đức Phật từ phương Đông đi đến, thần quy hiển hách. Văn Tuyên ngước theo hành lễ và đứng hầu cận, bỗng thấy mũ đang đội dài thòng tận dưới mắt cá chân. Đức Phật nhìn xuống mỉm cười, nhỏ nước bọt trắng như tuyết động. Văn Tuyên đưa tay hướng lấy thì biến thành hạt ngọc. Sau đó về phủ Thái tử. ngày 29 tháng 6 lại nằm mơ đi đến Định Lâm, gặp tiền sư lâm bệnh đang nằm, liền hỏi: sinh già bệnh chết, dù có bậc ngũ thông cũng không thoát khỏi. Ngoài chuyện gia phong nhật dụng, pháp sư còn tạo dựng thêm chút công đức gì chăng? Đáp rằng: trong kho của bần tăng có báu vật linh thiêng vô giá, xin đem giao phó lại, ngài nên tự mình đi lấy. Văn Tuyền theo lời thân hành tìm kiếm, thấy có hòm trương liền lần lượt mở ra, đa số là kinh tượng. Cuối cùng thấy một hộp nhỏ treo lơ lửng trong hòm, cầm ra mở xem, hào quang biến hiện phi thường, mới cho là tượng, nhưng không phải tượng. Bảo không phải tượng thì lại là tượng. Văn Tuyền tỉnh mộng, cho là điềm lành. Sáng mai sai kẻ tay chân Dương Đàm đi làm sáng tỏ điềm mộng. Dương Đàm cho rằng trong kho của pháp sư có báu vật hi kỳ, nên đem tặng thái tử Văn Tuyền. Đang lúc vội vàng, tiền sư suy nghĩ Văn Tuyền muốn tìm kiếm châu báu thế gian, không nhớ đến Xá Lợi Trăng, vì thế tiền sư tìm cách đối đáp cho qua chuyện. Sau đó thao thức suy nghĩ đến nửa đêm mới chợt hiểu ra, không thể nhờ người bấm lại, tiền sư phải thân hành đến phủ kể rõ ngọn ngành. Tiền sư bảo rằng bần đạo chỉ đem nói với một mình luật sư Pháp Vĩnh, lại không có ai hay. Này thí chủ cảm hứng thông thần, rõ ràng chính xác, đúng là nhân duyên quyền diệu, không thể nghĩ bàn. Dấu tích đã hiện, bần tăng không dám để khuất lấp thánh quy lâu hơn nữa, đến nỗi phế bỏ Phật sự. Này kính dâng lên cúng dường. Ba hôm sau, tiên sư tự mình đến phủ Đông Cung. Văn Tuyền được xá lợi. Chừng 10 hôm sau lại mơ thấy Xá Lợi ở giữa không trung, hình dáng như sừng bò, dài hơn 3 thước. Thần quang chiếu chiếu sáng trưng, trội lên tay phải. Giây lát lại thấy một tượng bằng thiết bạc, cũng cao chừng 3 thước, chớp mắt bào 3 lần, cực tốt. Tại Du Điền, tiên sư lại thu được 15 hạt Xá Lợi, bèn đem phân chia khắp nơi. Khi bảo tháp Thiền Linh ở chùa Chỉ Chiên được xây lên, tiên sư cũng phân ra cúng dường và tặng cho Văn Tuyên một hạt. Bây giờ tại Đông Cung, Văn Tuyên dùng nước trong để thử thật giả. Hạt Xá Lợi nổi lên mặt bát, giây lát biến mất. Đạo tục gồm mấy chục người cố công tìm kiếm khắp cả trong ngoài, tuyệt đối không thấy, ai nấy mệt nhoài. Văn Tuyên thành tâm sám hối, giây lát lại hiện ra dưới đất. Hào quang giọt sáng cao hơn một thước, trực trở quy hoàng, 10 người đều thấy cùng tán thưởng. Còn lại 2 hạt, tiên sư đựng mỗi hạt vào một hộp bạc, cho vào tráp, niêm phong gửi tặng Văn Tuyên. Về sau, khi đem kiểm nghiệm, thì hạt Xá Lợi và hộp ấy đều biến mất. Gần 3 năm sau, nhân mở hòm lấy Xá Lợi Trăng, bỗng nhiên lại thấy hạt Xá Lợi ấy vẫn ở trong tráp như cũ. 2 hạt Xá Lợi dài trước đó cùng với hạt ấy, thành ra 3 hạt, cùng ở tại một chỗ. Nhưng hộp bạc trước đây bỗng dưng biến mất. Sự thần quá kỳ diệu, không thể nào lường. Trước đây, Văn Tuyền vốn nghe bên Tây Chức có Xá Lợi Trăng và tóc của Đức Phật, lòng vô cùng hâm mộ. Đến năm Kỷ Nguyên thứ 3, bèn tâu lên phụ hoàng Cao Đế, phái sa môn người nước ngoài là Đàm Ma Đa La đi tìm làm của cúng dường để thỏa lòng kính ngưỡng. Lại chế ra tấm màn quý che lên, đưa sa môn về tận Tây Chức. Thế rồi mọi chuyện đình lại, trong tâm Văn Tuyên buồn chồn như sắp được báo vật. Chẳng bao lâu, tiên sư lên kinh và quả nhiên thâu thập Xá Lợi linh ứng. Tấm màn quý ấy đem ra cúng dường Xá Lợi. Chuyện âm linh phù hợp chẳng phải chỉ trong sớm chiều. Về sau, Văn Tuyên lên ngôi, tạo bảo đài để đựng màn quý, bảo tạng để đựng hộp Xá Lợi và dốc hết tâm lực kính cẩn phụng thờ. Những chuyện trên đây trút từ các bội pháp bản nội truyện, tạp sử và cao tăng truyện. 11. Đại sư Thích Trí Khải ở chùa Quốc Thanh tại núi Thiên Thai là quốc sư trí giả đời Tùy, vốn họ Trần, người Vĩnh Xuyên, đức cao đạo lớn, xưa nay ít ai sánh kịp, thường thích ở chỗ núi non để tĩnh lự hành thiền, đạo đời sùng kính, vua tôi đều trọng vọng. Khi ngài mới đến Thiên Thai thị trước đó, Thiền sư Định Quang người Thanh Châu đã ở đây trên 30 năm. Thiền sư là một vị nhân, định tuệ đều thông. Vừa lên núi, ngài đến ra mắt thiền sư, trình bày tâm nguyện. Thiền sư bảo rằng, đại thiện tri thức còn nhớ trước đây ở trên núi, ta từng giãy tay gọi nhau chăng? Ngài vô cùng kinh dị, biết rằng đã có lúc gặp nhau trong mộng. Bấy giờ, nhằm tháng 9 năm Thái Kiến thứ 7 đời nhà Trần, lại nghe tiếng chuông đổ dồn vang dội cả khe núi. Đại chúng đều lấy làm lạ. Thiền sư bảo rằng chuông cốt để triệu tập khách có nhân duyên hôm nay đến ở. Ngài bèn chọn chỗ đất tốt tại đầu khe loa phía nam núi Phật Lụng và phía bắc nơi ẩn cư của thiền sư. Địa thế cao tráo bằng phẳng, nước suối trong trẻo, thuận lợi cho sự cầu đạo. Bèn lưu luyến dừng chân nghỉ lại. Bỗng có ba người khăn đen áo đỏ cầm sớ thỉnh cầu nên ở đây hành đạo. Ngài liền dựng lên thảo am, trồng tùng có quả. Trong khoảng vài năm tiếp tục phát triển thành ra đường xá lưu thông khắp nơi. Thiền sư bảo rằng hãy tạm ở yên chờ thời, đến khi đất nước thanh bình, ba phương thống nhất, sẽ có bậc quý nhân giúp ngài lập chùa, điện đài đầy núi. Bấy giờ chẳng ai lường được lời ấy thực hư thế nào. Sau đó, ngài một mình thực hành phép khổ hạnh trên chóp núi Qua Đỉnh ở phía bắc chùa. Gió lớn bức cây, sấm sét nổ trền, yêu quái ngàn bầy biến quá một hàng trăm dáng, phun lửa treo hò đe dọa đủ cách khó tả hết được. Ngài nén lòng dẫn dục, cuối cùng bọn chúng cũng đều biến mất, rồi lại chịu thân tâm đau đớn như bị lửa thiêu, rồi lại thấy cha mẹ đã chết hiện về, dập đầu trên gối kêu trên khổ sở xin hãy xót thương. Ngài điềm tĩnh giữ hành dẫn dục vững vàng như núi đá, khiến cho hai chuyên mềm cứng khiêu khích đều bị tiêu diệt. Bỗng có vị thần tăng tê dứt đến bảo rằng chế ngự địch thủ, chiến thắng quán thù mới đáng gọi là dũng mãnh. Điều này sách vở ít ghi chép lại. Vua Tuyên Đế nhà Trần ban chiếu rằng thiền sư Phật pháp cao siêu, đương thời tôn kính, dạy khắp đạo tục, là biểu tượng của quốc gia, xứng đáng các quyền thuế phong để xung vào chi phí. Thà thuế hai bộ để tránh trang lo việc củi nước, đổi quyền đối thiên thai thành an lạc lệnh. Diên Tử Hùng, người quận Trần, sùng bộ chánh pháp, mỗi mùa hạ an cư, thường đến nghe giảng kinh tĩnh danh. Bỗng thấy ba bậc thang báo từ trời hạ xuống, có vài chục vị tăng Ấn Độ theo nước thang bước xuống, vào điện hành lễ, tay cầm lò hương đi vòng quanh ngài ba lần rồi biến mất. Mọi người đều thấy cùng nhau treo hò vang động núi non. Đạo hạnh của ngài đạt đến linh cảm, đại khái như thế không thể nói hết. Vào ngày 20 tháng 11 năm khai quang thứ 7 đời nhà Tùy, ngài bỗng nhiên bảo các đệ tử: ta sắp đi đây. Nói xong ngồi ngay ngắn như nhập định, rồi viên tịch ở trước tượng đá lớn ở núi Thiên Thai, thọ 67 tuổi. Sau đó ngài dẫn linh hiện rất nhiều. Tính đến cuối niên hiệu Nhân Thọ, ngài đã hiện về chùa cũ tất cả 7 lần, chống tích trượng, mặc cà sa giống hệt thuở còn tại thế. Một lần ngài hiện về núi Phật Lũng, bảo các đệ tử rằng: sống giữa gia phong, tất cả đều ổn chứ? Đại chúng đều thấy bùi ngùi thỉnh an, một hồi lâu ngài mới biến mất. Câu chuyện thứ 12, Sa Môn Thích Đàm Chinh ở chùa Tháp Trụ tại Lộ Châu Đời Đường, vốn họ Trương, người Đình Châu, thân sắc tôn nghiêm, phạm hạnh thanh tịnh, siêng năng thiện quán, quá độ trồng trải tùy duyên, không hề chấp trước. Hàng năm đến các mùa xuân hạ mở pháp hội Phương Đẳng Tam Muội, các mùa thu đông mở pháp hội Tùng Thiền. Ngài bảo với đại chúng rằng công đức của Xá Lợi Diệt Bực biến quá vô biên, không hạn chế nơi chốn. Nếu nghiệp khổ tiêu trừ, nhất tâm cầu nguyện, chắc chắn sẽ được toại nguyện. Thế là trước mắt mỗi người đều đặt một bát nước, có thêm lò hương, chân thành suốt đêm cầu nguyện. Đến sáng trong bát thu được hơn 400 viên xá lợi. Về sau, điện đường đang ở bỗng nhiên sụp đổ, nhưng khám thờ, tượng Phật và xá lợi bày ra sừng sững giữa sân, y nhiên như cũ, không bị hư hao. Đến năm Trinh Quang thứ 7, 633, các đệ tử giữ giới thanh tịnh, như bọn Thường Ngân Bảo xin lập pháp đàn sám hối Phương Đẳng ở chùa. Vào ngày 14 tháng 7, Sa Môn Tăng Định trong chùa vốn giữ giới hạnh tinh nghiêm, thấy trong điện đường hào quang ngũ sắc lớn lao trành trành từ trên chiếu xuống, trong đó có thức Phật sắc tướng phi phạm, bảo Sa Môn Tăng Định rằng: ta là Phật thành tựu đẳng chánh giác, vô trước Tỳ Bà Thi. Vì nhà ngươi đã tiêu tan tội nghiệp nên đến chứng minh giúp, nhưng ta không phải là bổn sư của nhà ngươi, nên không thể thọ ký giùm được. Lần lượt sáu Đức Phật ấy đều nói như thế. Đức Phật cuối cùng bảo, ta là Phật Thích Ca Mâu Ni, bổn sư của nhà ngươi. Do nhà ngươi đã hết tội, nên đến đây thọ ký. Đàm Vinh là nhân chuyên diệt tội của nhà ngươi. Trong thời hiện kiếp, tên là Phật Phổ Ninh. Thân nhà ngươi đã thanh tịnh, sau này sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Minh. Cảm ứng hiện thành điềm lành như thế, thật khó nghĩ bàn. Đến niên hiệu Trinh Quang thứ 13, 639, Sa Môn Đàm Vinh viên tịch ở chùa Phật Trụ, thọ 85 tuổi. Hai truyện trên đây trút từ sách Đường Cao Tăng Truyện. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.